Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.021 quản gia nhắc nhở. Người đang é rô kia Eater si Eater hát. Rời đi. Hạ Thiên cứ như vậy rời đi. Trưởng quỹ, người đây là ý gì? Người kia quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ. Ta đây không quản được, ta đã vừa mới nói qua, nơi này ta là trưởng quỹ, tiểu thư nhà ta đem nơi này mua bán toàn quyền giao cho ta, cái cửa hàng này bên trong tất cả vấn đề, người đều phải cùng ta đàm luận, mà không phải người khác. Trưởng quỹ nói, có thể hắn là ai cùng chúng ta cửa hàng này đều không liên quan, nếu như ngươi cảm thấy hắn tổn hại ngươi lợi ích, ngươi có thể tìm hắn đi đàm luận. Trưởng quỹ nói xong đem người kia tiên tinh cũng lui trở về. Hừ. Người kia trùng điệp hừ một tiếng tốt, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta sẽ không cứ tính như vậy. Hiện tại, hắn nói cái gì đều không dùng. Đan dược bị Hạ Thiên ăn. Trong tay hắn không có đan dược, nói thế nào đều không chiếm lý. Hắn cũng không nghĩ tới, nơi này lão bản phu quân thế mà lại làm như vậy chuyện. Cô ra, ngươi làm như vậy không tốt lắm, nếu như truyền đi sẽ hư hao cửa hàng thanh danh. Tiểu Nhất nhắc nhở. Hắn ý tứ là, sau khi trở về tiểu thư sợ rằng sẽ tức giận. Không có việc gì, ta tại cửa hàng không có bất kỳ cái gì danh hiệu, không ai có thể nói cái gì. Hạ Thiên tại kinh thương phương diện tài năng, tuyệt đối là những người này không cách nào tưởng tượng. Nơi này người mặc dù cũng kinh thương rất nhiều năm. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều là phi thường truyền thống kinh thương phương pháp như vậy thu nhập ổn định, nhưng rất khó có quá lớn kinh hỉ. Cứ như vậy, Hạ Thiên lại đi dạo xong một ngày. Kỳ thật Tiểu Nhất cùng Tiểu Nhị cũng không biết Hạ Thiên mỗi ngày ra ngoài làm gì, nhưng bọn hắn lại phát hiện, cái này cô ra tựa hồ mỗi ngày đều có biến hóa, đến mức cụ thể là biến hóa gì, bọn hắn còn nói không được, chính là cảm giác có biến hóa. Ban đêm, Hà Nhu cũng không trở về đến, cũng không có chất vấn Hạ Thiên chuyện ban ngày, liền phảng phất đây hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Ngày thứ ba, cô ra, đây là cho ngài chọn lựa mấy bộ quần áo, ngài thử một chút, nhìn xem mặc bộ nào dự họp. Quản gia nói, không thể đều chọn sao? Hạ Thiên biết rõ, cái này mấy bộ y phục chính là chỗ này xa xỉ phẩm, giá cả phi thường cao, nhưng không có gì tác dụng quá lớn. Không thể, cô ra, nơi này quần áo ngài chỉ có thể tuyển dự họp mặc bộ kia, mặt khác đều phải trực tiếp hủy đi. Quản gia nói, hủy đi quá đáng tiếc Hạ Thiên nói. Mặc dù bọn hắn chế tạo quần áo thời điểm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống nhau, nhưng nếu như một cái kiểu dáng bán đi không có người mặc lời nói, bọn hắn vẫn là sẽ lần nữa chế tạo ra, nếu như về sau không cẩn thận mặc đồng dạng quần áo tại một cái trên yến hội, vậy liền phi thường lúng túng, vì lẽ đó ngày mai không mặc, liền nhất định phải hủy đi. Quản gia giải thích nói. Nói cách khác, những này xa xỉ phẩm quần áo, nhất định phải mua về sau ngày hôm sau liền mặc vào, nếu không ngày thứ ba ngươi không mặc, người ta liền không thể cam đoan sẽ có hay không có giống nhau khoản xuất hiện. Đến lúc đó, nếu như tại đụng áo lời nói, vậy liền mất thể diện. Người ta sẽ cho rằng ngươi Hà tộc không có bản lãnh gì, quần áo đều cùng người khác mặc đồng dạng. Ân. Hạ Thiên tuyển một thân quần áo màu trắng, hắn tương đối thích loại này sạch sẽ nhan sắc, mà lại phía trên có màu lam gạch ngang, nhìn qua tươi mát thoát tục. Cô ra, quần áo không thể chính mình đổi, dù là ngài biết luyện khí, cũng không cho phép chính mình đổi, mà lại đây là chúng ta Hà tộc định chế quần áo, phía trên có chúng ta Hà tộc huy chương, tuyệt đối không nên để huy chương bên trên nhiễm dị vật, đầu này màu lam gạch ngang đại biểu ngài đẳng cấp, tại chúng ta Hà tộc, chỉ có bà có thể mặc toàn bộ quần áo màu xanh lam, đời thứ hai có thể mặc nửa màu lam, đời thứ ba có thể mặc loại kia xen kẽ màu lam, mà ngài là đời thứ tư, vì lẽ đó chỉ có thể ăn mặc có đơn giản gạch ngang quần áo. Quản gia nhắc nhở. Hạ Thiên nhớ lại. Quản gia cho lúc trước hắn cái kia trong ngọc giản giống như nói. Màu lam là đại biểu Hà tộc thủ hộ sắc, vì lẽ đó không thể tùy tiện mặc. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cô ra, bà cũng sẽ đi, nhớ kỹ, đối đãi bà nhất định phải cung kính, không cần cùng bà đối mặt, điểm này nhất định phải tuân thủ, nếu như đối bà bất kính, lúc đó trận bất luận kẻ nào đều có quyền lợi trực tiếp chém giết ngươi. Quản gia nhắc nhở lần nữa nói. Mặc dù những chuyện này đều có ghi chép, nhưng hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút. Gần nhất Hạ Thiên đã chọc không ít hỏa. Lần này Hà tộc hội vũ, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên bởi vì không hiểu quy củ xảy ra chuyện. Lần này đời thứ nhất bà. Đời thứ hai năm người, đến lúc đó ngồi ở giữa người chính là tộc trưởng, ngồi ở bên trái cái thứ nhất người là tiểu thư ông nội. Đời thứ ba 10 người, 7 nam 3 nữ, chỗ ngồi của bọn hắn đều theo chiếu tuổi tác sắp xếp. Đời thứ tư 7 người, chính là lần này dự thi nhân viên. Quản gia kiên nhẫn giảng giải. Lần này, Hạ Thiên cũng là có thể nhìn thấy toàn bộ Hà tộc tất cả người quản lý, tất cả hạch tâm nhân viên. Đời thứ tư hội vũ, 100 năm một lần, mấy lần trước, thứ nhất cơ hồ đều là đại công tử, nhị công tử cầm qua 2 lần thứ nhất, tam công tử cầm qua 1 lần thứ nhất, tiểu thư tốt nhất thứ tự là thứ tư. Quản gia phi thường có kiên nhẫn giảng giải. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này hội vũ, một mặt là để phía trên nhìn xem đệ tử đời 4 trưởng thành, một mặt khác, gia tộc cũng sẽ lấy ra 10 nhà mua bán làm ra ban thưởng, thứ nhất sẽ có được cái này 10 nhà ban thưởng, hiện tại đại công tử bên kia có tứ công tử cùng nhị tiểu thư ủng hộ, vì lẽ đó mua bán cũng là nhiều nhất, hết thảy 230 nhà, đại tiểu thư có nhị công tử ủng hộ, mua bán hiện tại là 100 nhà, tam công tử có ngũ công tử ủng hộ, mua bán hiện tại là 80 nhà, hiện tại bọn hắn mua bán bên trong, đại công tử làm chính là tốt nhất. Chỉnh thể mua bán ích lợi tối cao, tam công tử mua bán là lợi nhuận đồng đều cao nhất, đại tiểu thư mua bán mặc dù so tam công tử nhiều, nhưng trên thực tế, không quản là lợi nhuận đồng đều vẫn là chung quy lợi nhuận, đều muốn chênh lệch một mảng lớn. Quản gia cũng không biết tại sao muốn cùng Hạ Thiên nói những thứ này. Nhưng hắn vẫn là nói. Hắn chính là muốn đơn giản để Hạ Thiên tìm hiểu một chút tiểu thư khó xử. Tiểu thư hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu áp lực. Hắn không hy vọng Hạ Thiên tiếp tục cho tiểu thư rước lấy phiền phức. Nếu như tiểu thư bên ngoài như vậy quan tâm, trở về còn muốn có phiền phức xử lý, vậy liền thật rất mệt mỏi. Nha! Hạ Thiên phi thường tùy ý đáp ứng một cái. Mấu chốt nhìn thấy Hạ Thiên bình thản bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể rung đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình nói những này tựa hồ vô dụng. Cô gia, ngày mai rất trọng yếu, không quản xuất hiện chuyện gì, vì tiểu thư, đều mời nhẫn nại một chút. Một khi ngài quản gia không có đem lại nói toàn bộ tiểu thư kia liền thật xong. Yên tâm, Hạ Thiên mỉm cười. Lão nô ở chỗ này tạ ơn cô gia, quản gia nói. Ta đáp ứng ngươi, Hạ Thiên nói. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với người khác hứa hẹn, thế nhưng là nếu như hứa hẹn, hắn liền nhất định sẽ làm được. Hà tộc hội vũ. Mặc dù mặt ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế, đây cũng là Hà tộc một cái tỉnh lỵ, trăm năm qua. Bọn hắn những người này, tề tụ một lần, bình thường trường hợp như vậy thế nhưng là rất khó coi đến. Hết chương 10.021. Chương 10.022 Hà tộc hội vũ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cô ra, nên xuất phát, quản gia gọi lên Hạ Thiên. Hà Nhu đã trong sân chờ đợi, mặc kệ bọn hắn hai cái có cái gì khó chịu, loại thịnh hội này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hôm nay Hà Nhu, mặc phi thường cao quý. Nhìn qua, càng có một loại mỹ cảm thành thục. Đạp. Hạ Thiên hôm nay cũng mặc vào lễ phục, mặc dù hắn cái đầu không cao, bộ dáng cũng có chút xấu, nhưng mặc vào lễ phục, cả người khí chất cũng là hoàn toàn khác nhau. Hà Nhu kéo lên Hạ Thiên cánh tay. Hai người không có bất kỳ cái gì đối thoại, cứ thế mà đi ra ngoài. Hà tộc hội vũ sân bãi là tại Hà tộc trung tâm viện tử. Một cái to lớn luận võ đài, chung quanh là khán đài, có thể đồng thời dung nạp 10 vạn người, lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, Hà tộc thật sự là một cái đại tộc A. Làm hắn đi vào hội trường thời điểm. 10 vạn người khán đài đều đã ngồi đầy. Không có bất kỳ cái gì một cái trống không. Bình thường hắn hoàn toàn không cảm giác được Hà tộc có nhiều người như vậy, bởi vì hắn một cái cũng không đụng tới không nhìn thấy. Mà lại rất nhanh hắn liền hiểu. Cái này còn không phải Hà tộc toàn bộ người, mà là chỉ có xuất sắc Hà tộc người, mới có tư cách đi vào hiện trường quan sát Hà tộc đời 4 tài tuấn chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn tới đây, không đơn thuần là vì quan sát Hà tộc đời 4 chiến đấu, còn muốn nhìn xem Hà tộc đương gia làm chủ người đều là có ai. Đặc biệt là bà. Có thể nhìn về tương lai một cái, đối với bọn hắn đến nói, đều là lớn lao vinh quang. Cẩn thận! Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hà Nhu. Hà Nhu muốn đi vào bên trong làm chiến đấu chuẩn bị, hắn mặc dù là trước mặt khán đài, nhưng Hà Nhu là có đơn độc phòng nghỉ. Ân. Hà Nhu khẽ gật đầu. Sau đó đi xuống. Bên trong khán đài nơi này, chỗ ngồi vô cùng ít ỏi, chỉ có không đến 50 cái. Có thể qua ngồi ở chỗ này người, đều là ba đời cùng đời bốn gia thuộc cùng ba đời họ hàng gần, tỉ như nói, ba đời có hai nữ tử, mặc dù cũng là con rể tới nhà, nhưng bọn hắn hài tử lại không cách nào trở thành hạch tâm nhân viên, chỉ có thể coi là gia thuộc, mà lại vị trí của bọn hắn đều là sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi là hàng thứ nhất. Đến rồi, Hà Thiên Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên đứng dậy chắp tay. Ngồi xuống đi, Hà Thiên Vũ nói. Hạ Thiên cũng là đi theo ngồi xuống. Hắn nhìn thấy, chủ khán đài nơi đó, có một cái to lớn vị trí, chủ khán đài phía dưới có 5 chỗ ngồi, bọn hắn sẽ là đời thứ hai người vị trí. Gần nhất thế nào, Hà Thiên Vũ hỏi. Còn tốt, Hạ Thiên nói. Hiện tại ta còn không thể để ngươi tùy tiện rời đi Hà tộc, nếu như tương lai ngươi cảm thấy nhàm chán, ta sẽ cho ngươi an bài một chút ra ngoài nhiệm vụ, ngươi có thể đi bên ngoài dạo chơi, nếu như ngươi muốn triệt để rời đi Hà tộc, vĩnh viễn không trở lại, cái kia cũng có thể cho ngươi một cái nhiệm vụ, sau đó ngươi giả tạo thành nhiệm vụ thất bại, chết ở bên ngoài là được rồi, bất quá từ đó về sau, ngươi liền rốt cuộc không thể trở về Hà tộc, kể cả Vạn Tinh Vân Thành. Hà Thiên Vũ vẫn luôn không có hiếu thắng Lưu Hạ Thiên ý tứ. Hắn đã nói rất rõ ràng. Nếu như Hạ Thiên muốn đi, vậy hắn liền thả Hạ Thiên đi. Bất quá không phải hiện tại. Hắn cùng Hà Nhu mới vừa vặn thành hôn không bao lâu, nếu như trực tiếp biến mất lời nói, cái kia đồ đần đều biết có vấn đề, đối với hắn nữ nhi thanh danh cũng không tốt. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này Hà Thiên Vũ vẫn tương đối giảng đạo lý. Sự tình an bài cũng rất thỏa đáng. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thời điểm ra đi, ta sẽ cho ngươi một bút con số không nhỏ, bất quá cảnh cáo cũng sẽ nói ở phía trước, nếu như ngươi dám trở về, hoặc là giao cho nữ nhi của ta gây phiền toái, ta đây liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, điểm này ngươi lý giải đi. Hà Thiên Vũ loại này đem lời gì đều nói tại ngoài sáng bên trên người đâu, là để người tìm không ra mau bệnh. Ân. Lý giải, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi. Nếu như người nguyện ý theo giúp ta nữ nhi đi thẳng đi xuống, vậy liền có thể một mực ở tại Hà tộc, ta sẽ không để cho người khác làm khó dễ ngươi. Hà Thiên Vũ nói lần nữa. Lúc này, mặt khác bên trong trận người cũng lục tục đến. Hiển nhiên, Hạ Thiên là những người kia tiêu điểm. Ánh mắt của bọn hắn đều đang quan sát Hạ Thiên. Tất cả mọi người nghe nói. Hà Nhu cái này Hà tộc đời thứ tư đại tiểu thư, tìm một cái con rể tới nhà. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút. Hà Nhu cuối cùng tìm là một cái dạng gì nam nhân. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy, bọn hắn đều cảm giác cùng trong truyền thuyết là giống nhau. Quả nhiên, là một người dáng dấp chẳng ra sao cả, hơn nữa nhìn bên trên liền không giống như là một cái gì có bản lĩnh đổ bỏ đi. Không cần quan tâm ánh mắt của người khác, Hà Thiên Vũ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được xung quanh những người kia đối Hạ Thiên cái kia ánh mắt khác thường. Không có việc gì, quen thuộc, Hạ Thiên nói. Ân. Hà Thiên Vũ nhìn thấy Hạ Thiên không có biến sắc, cũng là có chút tán thưởng ý tứ. Hôm nay là cái đặc thù thời gian, tuyệt đối không nên ở chỗ này tức giận gây chuyện. Hà Thiên Vũ nhắc nhở. Như vậy quản gia trước khi tới liền đã cùng Hạ Thiên nói qua. Ta đáp ứng quản gia, hôm nay không quản chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không tức giận. Hạ Thiên nói. Tỷ phu, nhị tiểu thư theo bên cạnh đi tới. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ngươi không đi tham chiến sao? Đi a, bất quá mỗi lần ta đều là hạng chót, vì lẽ đó ta cũng không cần chuẩn bị cái gì, ngược lại là tỷ phu ngươi, gần nhất đang bận cái gì a, cũng không đi giúp đỡ tỷ ta, nàng thế nhưng là bề bộn nhiều việc a, mỗi ngày đều là bận từ đầu đến đuôi, ngươi cứ như vậy ở nhà nán lại bất tài, cũng không thông cảm một cái tỷ ta. Nhị tiểu thư mặc dù rất giống là vui đùa nói, nhưng trong lời nói lại tràn đầy trào phúng. Bất quá Hạ Thiên cũng giống như là nghe không hiểu đồng dạng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta không cho nàng thêm phiền phức liền tốt. Cũng đúng, tỷ phu là một cái địa phương nhỏ đi ra người, trong nhà cũng không có gì tiền, tự nhiên không có cái gì thường xuyên cùng làm người liền kinh nghiệm, cho nên mới đi ra lên làm cửa nữ tế. Nhị tiểu thư nói tiếp. Nàng hiện tại câu câu lời nói đều phảng phất là một cây châm đồng dạng. Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ bị nàng nói như vậy xấu hổ vô cùng. Người sinh ra ở địa phương nào, chính mình không có tuyển, nhưng sống thành cái dạng gì, lại có thể tự mình lựa chọn. Cha mẹ ta mặc dù không có lưu lại cho ta cái gì tài phú, nhưng bọn hắn dạy dỗ ta cái gì gọi là giáo dưỡng. Hạ Thiên cũng là lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Nhưng tất cả mọi người nghe ra, hắn đây là tại nói nhị tiểu thư không có giáo dục. Nếu như nói nhị tiểu thư mắng chửi người quanh co lòng vòng. Cái kia Hạ Thiên chính là không mang mắng chửi người không mang chữ thô tục. Kỳ thật nàng muốn cùng Hạ Thiên đấu võ mồm, bản thân liền là chính nàng não tàn, Hạ Thiên tại đấu võ mồm phương diện này, thật đúng là không có thua qua, bất quá Hạ Thiên cũng là điểm đến là dừng, hắn đáp ứng quản gia, hôm nay tuyệt đối sẽ không gây rối. Hừ, nhị tiểu thư trùng điệp hừ một tiếng gà rừng mãi mãi cũng là gà rừng, liền xem như đổi lại một thân quần áo mới, cũng làm không được phượng hoàng. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp hướng phòng nghỉ đi đến. Tộc trưởng tới, Hà Thiên Vũ nhắc nhở. Hắn cũng không có ngăn cản nhị tiểu thư nói những cái kia, hiển nhiên hắn cũng là thường thấy trường hợp như vậy. Hết chương 10.022. Chương 10.023 bà. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tộc trưởng tới. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía chủ vị cái hướng kia, đồng thời hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Lần này xuất hiện hết thảy có 5 người. 5 người xuất hiện thời điểm, khí thế phi thường mạnh. Hiện trường người cũng đều là sùng bái nhìn xem 5 người này. Bọn hắn 5 cái. Tại Hà tộc chính là tồn tại trong truyền thuyết. Ở giữa chính là tộc trưởng, bên trái cái thứ nhất là phụ thân ta. Hà Thiên Vũ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người này. Khí thế đều phi thường đủ. Nhưng Hạ Thiên nhìn thấy. Trên người của bọn hắn, đều có rõ ràng hải tộc dấu hiệu, đã cùng nhân loại không phải phi thường đồng dạng. Nếu như hắn lần thứ nhất nhìn thấy những người này lời nói, thậm chí sẽ cho rằng, những người này chính là hải tộc. Bọn hắn dáng dấp thật là lạ, Hạ Thiên nói. Hà Thiên Vũ xốc lên tay áo của mình, lộ ra hắn cánh tay, lúc này cánh tay hắn lên, cũng đều là vảy cá đồng dạng đồ vật. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch hà tộc tất cả đều là như vậy sao? Không, cảnh giới càng cao người, trên thân loại này dấu hiệu cũng liền càng nghiêm trọng hơn, chờ đến bà cảnh giới kia, cơ hồ nửa người đều là hà tộc dáng vẻ, nếu như bà thực lực tiến thêm một bước lời nói, cái kia nàng liền có thể hóa thành chân chính hà tộc, tiến vào vô tận tinh hà, trở thành chúng ta vĩnh viễn ngưỡng vọng tồn tại. Hà Thiên Vũ giải thích nói, bọn hắn là hà tộc thủ hộ nhất tộc, mà trong bọn họ, xuất sắc nhất người, liền có cơ hội trở thành hà tộc. Bọn hắn cái này hà tộc là muốn đi vào vô tận tinh hà. Nghe vào giống như rất cao đại thượng dáng vẻ. Minh bạch, Hạ Thiên nói. Lúc này chủ khán đài nơi đó tộc trưởng cũng là đối tất cả mọi người giơ tay lên một cái. Sau đó, hiện trường tất cả người đều đứng lên. Hạ Thiên cũng đi theo đứng lên. Bà tới, không cần cùng bà đối mặt, Hà Thiên Vũ nhắc nhở. Nghe được Hà Thiên Vũ lời nói, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chủ khán đài cái hướng kia, làm hắn nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, chủ khán đài nơi đó, lớn nhất chỗ ngồi kia, đã xuất hiện một người. Hắn vừa mới thế mà không thấy được người này là lúc nào xuất hiện. Người này, chính là Hà tộc bà. Hà tộc đời thứ nhất người. Ta cũng không có phát hiện người này là thế nào xuất hiện, thật giống như nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ đó đồng dạng. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái này hà tộc bà. Cái này bà, thân cao khoảng 5 trượng. Khó trách chỗ ngồi của nàng sẽ lớn như vậy. Mặc dù được người xưng hô vì bà. Nhưng nhìn. Nàng giống như so Hà Nhu còn muốn tuổi trẻ, chủ yếu nhất là, thân hình của nàng thật sự là nghịch thiên A, trước sau lồi lõm, trên thân không có một tia dư thừa thịt thừa. Mà lại tướng mạo của nàng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Lỗ tai của nàng có 6 cái, tóc là màu xanh da trời, nhìn qua phi thường thuận hoạt. Cả người trên da mặt có một tầng màu lam nhạt màng mỏng, giống như là một tầng phòng hộ đồng dạng. đồng thời phối hợp nàng cái kia màu xanh da trời áo choàng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Tham kiến bà, tất cả mọi người cùng một chỗ cúi đầu. Hiện trường những người này đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng bà, bọn hắn cả đời nguyện vọng chính là muốn xem đến bà có một ngày có thể trở thành một cái chân chính Hà tộc. Vậy coi như là để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng nguyện ý. Tất cả ngồi xuống đi, bà thanh âm rất êm tai, cũng rất khiến người ta say mê. Hiện trường người cũng đều ngồi xuống. Thật nhanh a, 100 năm thời gian lại qua, không biết bọn hắn 7 cái hiện tại cũng dạng gì. Bà thản nhiên nói. Các ngươi 7 cái còn không ra, tộc trưởng quát lớn một tiếng. Sau đó, 7 đạo thân ảnh rơi vào to lớn trên lôi đài. Tham kiến bà, 7 người cung kính nói. Ân. Bà khẽ gật đầu, ta nghe nói, tiểu nhu đều thành hôn, cái nào là tiểu nhu phu quân a? Hà Thiên Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, khẽ gật đầu. Hạ Thiên cũng là đứng dậy tham kiến bà. Ân. Bà đánh giá Hạ Thiên một phen, không tệ, có một loại cảm giác thân thiết, khó trách khả năng hấp dẫn đến tiểu nhu. Nghe được bà lời nói, kỳ thật người chung quanh đối Hạ Thiên đồng dạng là phi thường khinh thường. Bọn hắn cho rằng bà có thể là không hiểu rõ Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Đến mức bà nói cảm giác thân thiết. Bọn hắn cho rằng có thể là bà cho Hà Nhu một bộ mặt mà thôi. Các ngươi 7 cái, hiện tại cảnh giới đều thế nào, bà hỏi. Hà Dương tiến lên nói ra, bà, ta hiện tại tiên chi lực là 8 vạn điểm. Huyết mạch chi lực có biến hóa sao, bà hỏi. Không có. Ân. Bà khẽ gật đầu. Sau đó, Hà Tùng đi lên phía trước bà, ta hiện tại tiên chi lực là 79.000 điểm, huyết mạch chi lực không có biến hóa. Không tệ, mau đổi theo ca của ngươi, bà tán thưởng nói. Sau đó, Lão Tam đi tới bà, ta tiên chi lực là 78.000 điểm, huyết mạch chi lực không có biến hóa. Lão Tứ tiên chi lực 70.000 điểm. Lão Ngô tiên chi lực 69.000 điểm. Bà, ta tiên chi lực 75.000 điểm, huyết mạch chi lực không có biến hóa. Hà Nhu nói. Ân, ngươi có thể vì gia tộc hy sinh, nhận con rể tới nhà, không dễ dàng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ lựa chọn hồ nhà tiểu tử kia đâu. Bà nói. Hà Nhu là Hà tộc người, cả một đời đều là, ta cả một đời cũng sẽ không rời đi Hà tộc. Hà Nhu kiên định nói. Không cần cưỡng cầu, bà nói. Bà ta tiên chi lực là 50.000 điểm. Huyết mạch chi lực không có biến hóa. Nhị tiểu thư nói. Xem ra, phụ thân ngươi đem ngươi làm hư a. Bà nói. Là ta không tiến bộ, cùng phụ thân không có quan hệ gì. Nhị tiểu thư vội vàng nói. Muốn lập gia đình sao, bà hỏi. Cả đời không gả, chỉ muốn ở lại Hà tộc, vì Hà tộc ra một phần lực. Nhị tiểu thư nói. Không cần cưỡng cầu. Bà chưa từng cưỡng cầu trong gia tộc nữ tử nhất định phải đem chính mình cả một đời dâng hiến cho gia tộc. Rất nhanh, 7 người cũng là đứng ở sân khấu 7 cái phương hướng. Bà tay phải vung lên. 7 đám lực lượng trực tiếp bay về phía thiên không. 7 người cũng là bay thẳng lên, đoạt một đoàn lực lượng trong tay của mình. Bà, ta cướp được số 4, nhị tiểu thư hưng phấn nói. Số 4, chính là luân không. Không cần trận đầu chiến đấu, nói cách khác, nàng không cần chiến đấu, cũng đã là thứ tư. Mặc dù dạng này có chút không quá công bằng, nhưng trên thế giới này, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hà Dương nhìn thoáng qua trong tay mình dãy số 1. Hà Tùng nhìn thoáng qua trong tay mình dãy số 1. Hà Nhu là số 2. Lão Tam là số 3. Lão Tứ là số 2. Lão Ngũ là số 3. Lúc này, tất cả mọi người lúc này đều rất chú ý số 1 chiến đấu. Hà Dương vẫn luôn là công nhận người mạnh nhất, nhưng Hà Tùng cũng cầm xuống qua tranh tài thứ nhất, nhưng đó là bởi vì Hà Dương phía trước đối thủ đều rất mạnh, thời điểm chiến đấu thụ một chút tổn thương, vì lẽ đó Hà Tùng mới có cơ hội. Không được. Giữa hai người thực lực sai biệt cũng không lớn. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút. Hai người bọn họ, ai có thể thắng? Hết chương 10.023. Chương 10.024 Hà Dương bạo lực giết. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Hai người này chiến đấu, thế tất sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, bọn hắn chiến đấu cũng sẽ châm toàn trường. Trận đầu cứ như vậy kích thích. Đây chính là phi thường hiếm thấy. Lúc này, những người khác đã lui xuống. Hiện trường chỉ để lại Hà Dương cùng Hà Tùng. Đại ca Hà Tùng có chút chắp tay. Ân. Hà Dương khẽ gật đầu. Hà Tùng, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Nếu như Hà Tùng nhận thua, vậy hắn cũng không cần có bất kỳ tổn thương, dạng này đối với kế tiếp chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ thất thoát nào. Đại ca, là không phải là đối thủ của ngươi, phải thử qua mới biết được. Hà Tùng cũng là phi thường không khách khí nói. Hà Tùng cùng Hà Nhu quan hệ phi thường tốt. Vì lẽ đó hắn sẽ không cho Hà Dương mặt mũi này. Mà lại, hắn mặc dù phía trước một mực không phải là đối thủ của Hà Dương, nhưng khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều là phi thường cố gắng, tại tu luyện thời điểm, hắn cũng là say mê trong đó, chính là vì chờ lấy một ngày. Quang Minh chính đại đánh với Hà Dương một trận. Hắn muốn chính diện đánh bại Hà Dương. Quyền cước không có mắt, vậy cũng đừng trách đại ca không cẩn thận đả thương ngươi. Hà Dương tay phải vung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Hà Tùng hai tay vung lên, hai thanh đoản đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hà tộc thường dùng nhất vũ khí chính là đao. Chỉ bất quá đao cũng chia rất nhiều loại. Hà Dương đao, chính là loại kia trường đao, bất quá rất nhỏ, cũng rất nhẹ. Hà Tùng đao, là hai cái rộng mặt đoản đao. Hai người lúc này cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hà Nhu ở một bên. Tâm cũng là treo lấy, nàng vô cùng khẩn trương. Hai người này thực lực cũng không tệ, nhìn nhiều nhìn, đối tu luyện về sau có chỗ tốt. Hà Thiên Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu biết rõ. Giết. Hai người cũng là trực tiếp đánh lên. Oanh. Hà Dương vừa ra tay, chính là bạo lực nhất công kích, hắn lực lượng pháp tắc có 6 vạn điểm, hấp pháp đã là hắn bản năng, công kích đánh đi ra một khắc này, trực tiếp đem Hà Tùng lực lượng pháp tắc hút đi. Để Hà Tùng ngạnh kháng hắn lần này cường đại xung kích. Oanh. Hà Tùng cũng là thân thể bắt đầu lui về phía sau. Hà Dương không có cho Hà Tùng cơ hội thở dốc, hắn hai lần công kích cũng là trực tiếp đánh ra. Oanh oanh oanh. Cứ như vậy. Hà Dương công kích cũng là càng ngày càng mạnh, hắn cứ như vậy không ngừng bạo lực tập kích, hắn hiện tại, pháp tắc là hoàn toàn áp chế Hà Tùng, vì lẽ đó hắn cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chính là dùng pháp tắc chi lực tăng thêm hắn cường ngạnh phương thức công kích, không cho Hà Tùng cơ hội thở dốc. Phốc. Hà Tùng tay trái cổ tay chặt buông lỏng. Hà Dương đao chém vào hắn trên bờ vai. Đồng thời, Hà Tùng tay phải đánh lén cổ tay chặt cũng là bị Hà Dương ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, nhị đệ. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, cái kia rời tay tay trái cổ tay chặt bị Hà Tùng đạp một cước, trực tiếp theo Hà Dương phần bụng xẹt qua. Mặc dù lần này cũng không có đả thương được Hà Dương, nhưng đã đem Hà Dương chiến đấu phục cắt ra một cái thật dài lỗ hổng. Hả? Hà Dương nhướng mày, hắn vẫn cho rằng, chính mình chỉ cần bạo lực công kích liền có thể đem Hà Tùng giải quyết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hà Tùng thế mà phá vỡ hắn chiến đấu phục. Đại ca, người cũng có thể không nên khinh thường a, đao trong tay của ta cũng không nhận thức. Hà Tùng phi thường không khách khí nói. Mặc dù, cảnh giới của hắn là bị Hà Dương áp chế, lực lượng pháp tắc cũng là bị Hà Dương áp chế. Nhưng hắn cũng dùng mình thực lực nói cho tất cả mọi người. Hắn Hà Tùng, tuyệt đối không phải người khác có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau chiến đấu trọn vẹn 3 giờ. Giữa hai người quá quen thuộc, vì lẽ đó bọn hắn sát chiêu cũng rất khó cho đối phương tạo thành tổn thương gì, Hà Dương công kích vô cùng đơn giản, chính là bạo lực oanh sát. Mà Hà Tùng, tại pháp tắc phía trên ăn thiệt thòi, hắn chỉ có thể theo phương diện khác phản kích. Cuối cùng, Hà Tùng y nguyên thất bại. Không được. Hà Dương trên thân cũng tất cả đều là vết thương. Hà Tùng lưu thủ, một kích cuối cùng, trên thực tế hắn là có thể giết Hà Dương. Hồng Phượng cảm khái nói. Đây chỉ là luận võ, bọn hắn không dám giết người, nếu không sẽ có rất lớn phiền phức, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, đánh bại đối thủ mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên minh bạch bọn hắn loại này luận võ. Mặc dù mặt ngoài là để mọi người toàn lực ứng phó, chỉ khi nào người chết, vậy liền phiền phức lớn rồi. Trận thứ hai. Hà Nhu chiến đấu, đối phương cũng là toàn lực ứng phó, bất quá cuối cùng Hà Nhu cầm xuống tranh tài. Đồng dạng, trận thứ ba, Lão Tam cũng cầm xuống tranh tài. Dạng này lời nói. Ngày đầu tiên, chiến thắng người chính là Hà Dương, Hà Nhu, Lão Tam cùng Nhị Tiểu Thư. Hai nam hai nữ. Cái kia ngày hôm sau đối chiến chính là Hà Dương vs Hà Nhu, Lão Tam vs Nhị Tiểu Thư. Bất kể thế nào nhìn, Hà Nhu đều là nhất định phải thua. Không được. Hà Tùng cũng biết Hà Dương trận tiếp theo đối thủ là Hà Nhu, vì lẽ đó hắn cuối cùng mới có thể liều mạng như thế, chính là tận khả năng để Hà Dương thụ thương. Đương nhiên, tranh tài là có thể nghỉ ngơi một ngày. Mặc dù không cho phép phục dụng đan dược khôi phục, nhưng nghỉ ngơi thời gian một ngày đã có thể để Hà Dương khôi phục rất nhiều lực lượng, vết thương trên người cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Lão Tam bên kia tình huống thì là phi thường tốt. Bởi vì đối thủ của hắn nguyên bản là cùng hắn cùng nhau người, vì lẽ đó căn bản cũng không cần cỡ nào cố gắng chiến đấu, đơn giản so tài một cái liền tốt, không có cái gì tiêu hao, càng không có thụ thương. Mặc dù kế tiếp còn muốn đối chiến Nhị Tiểu Thư. Bất quá Nhị Tiểu Thư cùng bọn hắn thực lực chênh lệch quá nhiều. Mà lại dĩ vãng Nhị Tiểu Thư, mà thôi chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó, chính là đủ loại biểu diễn. Mặc dù luận võ cần ngày hôm sau tiếp tục tiến hành, nhưng nguyên bản tam phương chiến đấu, liền đã tiêu hết tiếp cận 8 giờ, bọn hắn căn bản cũng không cần đợi bao lâu liền có thể đợi đến ngày thứ hai. Sau đó biểu diễn rất đơn giản, chính là phía dưới những cái kia tộc nhân bên trong, chọn lựa thanh niên tài tuấn thi đấu biểu diễn. Thi đấu biểu diễn đều là sớm chuẩn bị tốt, không phải sinh tử chém giết. Đi thôi, đi xem một chút nàng Hà Thiên Vũ đứng dậy. Có thể chứ Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có thể, Hà Thiên Vũ mang theo Hạ Thiên, đi tới Hà Nhu phòng nghỉ. Phụ thân, ngài đã tới. Hà Nhu nhìn thoáng qua Hà Thiên Vũ cùng Hạ Thiên. Cảm giác thế nào Hà Thiên Vũ hỏi. Lão tứ biết rõ ta trận tiếp theo đối chiến hắn chủ tử, hắn liền liều mạng đánh với ta, tiêu hao rất lớn, lão đại tranh tài là sớm kết thúc, hắn so ta khôi phục thời gian càng nhiều, mặc dù nhị ca giúp ta tiêu hao hắn rất nhiều, nhưng chúng ta giữa hai cái chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Hà Nhu nói. Hết sức liền tốt, Hà Thiên Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên có gì cần dặn dò sao? Cẩn thận Hạ Thiên nói. Ân. Hà Nhu nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người bọn họ rời đi. Trong phòng nghỉ Hà Nhu ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Đây là cái gì? Hà Nhu nhìn thấy một khối ngọc thạch. Nàng cũng là nhặt lên ngọc thạch, làm nàng mở ra ngọc thạch thời điểm. Một đạo quang mang trực tiếp chiếu vào trong thức hải của nàng, cái này quang mang bên trong, ghi chép kỹ càng phương thức chiến đấu. Hết chương 10024. Chương 10025 Hà Nhu biến hóa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hà Thiên Vũ vẫn là vô cùng để ý nữ nhi của mình, Hà Thiên nhìn ra, tại Hà Nhu muốn đối chiến Hà Dương thời điểm, Hà Thiên Vũ rõ ràng là khẩn trương. Sợ nàng thua Hạ Thiên hỏi. Sợ nàng có việc, Hà Thiên Vũ nói. Không phải nói không có gì nguy hiểm không Hạ Thiên hỏi. Hà Dương không phải thiện nam tín nữ, Hà Thiên Vũ nói. Phải tin tưởng nàng, Hạ Thiên nói. Hà Thiên Vũ lập tức có một loại Hạ Thiên đứng nói chuyện không đau eo cảm giác. Hắn không quan tâm nữ nhi của mình, mới có thể như thế thong dong đi. Nếu như hắn quan tâm nữ nhi của mình, vậy liền nhất định sẽ cùng hắn đồng dạng khẩn trương. Rất nhanh, liền đến cùng Hà Dương cùng Hà Nhu thời điểm chiến đấu. Hà Dương lúc này hăng hái, hoàn toàn nhìn không ra hắn bị thương. Hà Nhu bên này, nhìn qua nhưng thật giống như có chút suy yếu, dù sao phía trước nàng thế nhưng là bị tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi, Hà Dương nói. Đại ca, ta sẽ không nhận thua, Hà Nhu nói. Ngươi một nữ nhân, đáng sao ngươi cảm thấy, ngươi thật mạnh, liền có thể cùng nam nhân so sánh với sao? Kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi một việc, đó chính là, không quản ngươi cố gắng thế nào, ngươi đều không tranh nổi chúng ta. Hà Dương nói thẳng. Giữa bọn hắn, vẫn luôn là minh tranh ám đấu. Có thể nói, cũng coi là đấu không thiếu niên. Bà cũng là nữ nhân, Hà Nhu nói. Ngươi có thể cùng bà đánh đồng sao? Bà là độc nhất vô nhị tồn tại. Hà Dương nói, ta chưa từng nghĩ tới mình có thể cùng bà đánh đồng, nhưng bà là ta nhân sinh mục tiêu, ta nhất định sẽ cố gắng, để cho mình khoảng cách cái mục tiêu này gần hơn một chút. Hà Nhu nói, ngươi vẫn là quá ngây thơ, như là đã lập gia đình, nên trong nhà giúp chồng dạy con, ngươi đừng tưởng rằng tìm một cái phế vật con rể tới nhà, ngươi liền có thể trở về tranh giành, ta cho ngươi biết, ngươi không có theo cái tư cách. Hà Dương lúc này cũng là lộ ra ngay vũ khí của mình. Hà Nhu lấy ra song đao. Hả? Hà Thiên Vũ nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hắn không rõ. Hà Nhu vì cái gì lấy ra song đao? Hà Nhu bình thường sử dụng mặc dù cũng là đoạn đao, nhưng đó là đơn đao a, nhưng hôm nay, Hà Nhu thế mà sử dụng song đao, cái này kỳ quái. Cái này song đao là cùng Hà Tùng song đao giống nhau như đúc song đao. Lúc này nhìn trên đài, Hà Tùng cũng là không hiểu nhìn xem Hà Nhu, hắn đã bị loại, cho nên có thể đủ phục dụng đan dược tiến hành khôi phục, hắn hiện tại cũng là khôi phục rất nhiều. Bất quá liền xem như hắn, cũng không rõ Bạch Hà Nhu muốn làm gì. Làm sao Hà Tùng dạy ngươi song đao rồi đáng tiếc liền Hà Tùng đều không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi hiện học hiện mại liền có thể là đối thủ của ta? Hà Dương phi thường khinh thường nói. Hắn thấy Hà Tùng thất bại về sau, vậy mình liền định ra đến sẽ là thứ nhất. Bất quá hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Hà Nhu có quá nhiều dây dưa, bởi vì một khi tiêu hao quá lớn lời nói, phía dưới kia một trận đối phó Lão Tam liền có chút khó khăn. Lão Tam hai lần đối chiến, cơ hồ đều là một chút không có tiêu hao. Nhưng hắn bên này, trận đầu cùng Hà Tùng chiến đấu thế nhưng là tiêu hao rất lớn. Đại ca, ta muốn thử xem, Hà Nhu nói. Tốt, ta đây liền thành toàn ngươi. Hà Dương lúc này cũng là trực tiếp một đao chém xuống. Còn là hắn bạo lực giết. Đây là hắn sở trường thủ đoạn. Vừa lên tới, liền lấy bạo lực nhất phương thức tiến hành công kích, làm cho đối phương chỉ có chống đỡ năng lực, không có phản kháng bản sự, như vậy, cuối cùng khẳng định chính là hắn chiến thắng. Mặc dù như thế bỏ đi hao tổn không ít, nhưng tương tự, hắn cũng có thể cho đối phương một loại áp lực vô hình, làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào phản kháng. Oanh! Áp lực cường đại trực tiếp nện xuống. Hà Nhu xung quanh mặt đất đều phảng phất muốn nát đồng dạng. May mắn nơi này lôi đài là đặc thù chất liệu chế tạo, thuộc về độc lập không gian, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, Hà Dương la lớn. Oanh! Hà Nhu lúc này cũng là liên tục bại lui. Oanh oanh! Mấy lần công kích đến tới, Hà Nhu thân thể cũng bắt đầu xuất hiện nghiêng. Cơ hội tốt, Hà Dương cũng là một đao trực tiếp chạm tại Hà Nhu trên bờ vai. Phốc! Đồng thời, Hà Nhu tay trái đao rơi xuống. Tay phải công kích Hà Dương, bị Hà Dương ngăn trở. Nhưng Hà Nhu nháy mắt bắt lấy tay trái đoạn đao, chém về phía Hà Dương. Quen thuộc! Cỡ nào quen thuộc tràng diện! Cái tràng diện này, chính là lúc đó Hà Tùng đối Hà Dương một lần kia phản kích, tất cả mọi người nhớ kỹ cái tràng diện này. Hà Tùng lúc đó phá vỡ Hà Dương chiến đấu phục. Phốc! Tiên huyết! Lần này, Hà Nhu phá vỡ không phải chiến đấu phục, mà là Hà Dương bụng. Cái gì? Hà Dương lập tức sững sờ, hắn không rõ đây là có chuyện gì. Hấp pháp, Hà Dương quá ỷ lại chính mình hấp pháp. Hà Thiên Vũ nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ nhi của hắn vừa mới bắt đầu công kích, căn bản cũng không có sử dụng lực lượng pháp tắc, mặt ngoài núi cường đại lực lượng pháp tắc, chẳng qua là vì mê hoặc Hà Dương, để Hà Dương thích ứng loại này lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó, trong khoảnh khắc đó đánh lén thời điểm, Hà Dương khẳng định sẽ bản năng đi phòng ngự, cũng chính là phòng ngự Hà Tùng như thế trạng thái. Mặc dù thân thể của hắn sau đó lui một chút, tránh chiến đấu phục lần nữa bị phá ra. Có thể hắn cũng không có phát hiện. Hà Nhu trong nháy mắt, lợi dụng chính mình pháp tắc, đem đao công kích tăng lên mấy cm, mặc dù chỉ có mấy cm, nhưng đã đủ. Đồng thời, tại Hà Dương thụ thương giờ khắc này, Hà Nhu thân thể nháy mắt xoay tròn. Nhanh! Thân pháp của hắn đủ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc! Liên tiếp công kích đánh vào Hà Dương trên thân. Hà Dương cũng là vội vàng muốn phản kích. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, không biết vì cái gì, công kích của mình từ đầu đến cuối chậm nửa nhịp, không quản hắn làm sao tăng tốc độ của mình, công kích của mình, đều so Hà Nhu muốn chậm, chính mình đánh ra công kích, phảng phất như là bị Hà Nhu dự đoán trước đồng dạng, Hà Nhu sớm đối với hắn công kích tiến hành đả kích, phá hết hắn công kích. Làm tốt lắm, Hà Thiên Vũ hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới, nữ nhi của mình lại có dạng này trưởng thành. Thậm chí bắt đầu lợi dụng chiến trường cùng hoàn cảnh tiến hành phản kích. Mà lại nữ nhi của nàng đao pháp mặc dù nhìn qua cùng phía trước Hà Tùng không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, nữ nhi của hắn đối Hà Tùng đao pháp tiến hành nhất định sửa chữa, trở nên càng thêm mau lẹ. Hà Tùng, ngươi chừng nào thì dạy nàng ngươi song đao? Ta không có dạy nàng a. Hà Tùng sững sờ. Chẳng lẽ là nàng vừa mới tự học, nhưng cho dù là tự học, cũng không thể nhanh như vậy liền nắm giữ a, lại càng không cần phải nói là tiến hành sửa đổi. Hà Thiên Vũ phát hiện, nữ nhi của mình hiện tại thật không đơn giản a. Lần này nữ nhi của hắn, là để hắn lau mắt mà nhìn a. Phốc. Hà Dương thân thể bị Hà Nhu đánh xuyên, Hà Nhu cố ý tránh ra yếu hại. Miệng lớn máu tươi từ Hà Dương trong miệng phun ra. Hắn còn muốn phản kháng, nhưng đã bị ngăn cản. Ngươi thua. Không, ta còn không có thua, ta còn chưa có chết, ta còn có thể chiến đấu. Hà Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ thua bởi Hà Nhu, đây là để hắn không thể tiếp nhận. Hết chương 10.025. Chương 10.026 chỗ tối tiền bối. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Liền xem như bại bởi Hà Tùng, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng là bại bởi Hà Nhu, hắn là thật không thể nào tiếp thu được. Nàng đã lưu thủ, bằng không thì vừa mới cái kia một cái đánh vào đan điền của ngươi chỗ, vậy ngươi nhất định phải chết. Hà Dương còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị dẫn đi. Hả? Lão Tam nhướng mày, hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem Hà Nhu thật tốt tiêu hao một cái Hà Dương đâu, nhưng hắn không nghĩ tới, Hà Nhu thế mà đem Hà Dương cầm xuống. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn thấy, Hà Nhu nhưng muốn so Hà Dương dễ đối phó nhiều. Mà lại Hà Nhu tình huống hiện tại cũng không được khá lắm. Hắn hiện tại thế nhưng là toàn thịnh trạng thái, lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn chiến thắng Hà Nhu, có lẽ cũng không phải việc khó gì. Sau đó, Lão Tam cùng Nhị Tiểu Thư chiến đấu, liền giống như đùa, vô cùng đơn giản liền kết thúc. Phòng nghỉ. Hà Thiên Vũ mang theo Hạ Thiên cùng Hà Tùng lần nữa sang đây xem nhìn Hà Nhu. Không cần xính cường, không được trận tiếp theo liền nhận thua, lần này thành tích của ngươi tất cả mọi người là rõ như ban ngày, không cần đi tranh cái gì đệ nhất cũng có thể. Hà Thiên Vũ minh bạch, nữ nhi của mình là phi thường thật mạnh. Loại thời điểm này, nếu để cho nữ nhi của mình tiếp tục thật mạnh đi xuống, vậy liền thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Lão Tam nơi đó cũng không phải dễ trêu. Mà lại Lão Tam hiện tại một chút tiêu hao không có. Muốn chiến thắng hắn cũng là phi thường khó khăn. Phụ thân yên tâm, ta có chừng mực, Hà Nhu nói. Muội tử, người chừng nào thì học lén ta song đao? Hà Tùng hỏi. Ngạch. Hà Nhu sững sờ biểu lộ cảm xúc. Nàng nhớ kỹ, khối kia ngọc thạch cuối cùng trên đó viết, không cần nói với bất kỳ ai câu nói này, cho nên nàng cũng chưa hề nói chính mình đạt được một khối ngọc thạch sự tình. Lúc này, tốt, sau đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cái song đao. Hà Tùng còn cho rằng, là bởi vì hắn song đao bản sự mạnh, vì lẽ đó Hà Nhu mới có cơ hội chiến thắng Hà Dương. Ân. Hà Nhu nhẹ gật đầu. Ta nghỉ ngơi trước một cái, Hà Nhu nói. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi. Hà Thiên Vũ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hiển nhiên là hy vọng Hạ Thiên nói chút gì. Cẩn thận, Hạ Thiên nói. Hà Thiên Vũ một mặt hắc tuyến. Theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên đối Hà Nhu cũng chỉ có hai chữ này. Cẩn thận. Không có mặt khác bất kỳ lời nói. Hà Nhu cũng là khẽ gật đầu. Sau đó bọn hắn rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hà Nhu ánh mắt nhìn về phòng nghỉ tiền bối, đa tạ ngài hỗ trợ, ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài. Không cần cảm ơn ta. Chúng ta có duyên phận, khối ngọc này giản ngươi tiếp thu một cái, dùng để đối phó ngươi kế tiếp đối thủ. Một thanh âm xuất hiện tại trong thức hải của nàng. Đồng thời một đạo quang mang trực tiếp rơi vào đến nàng từ đầu đến cuối bên trong. Ngọc giản theo trong tay nàng biến mất. Lúc này, mặc dù các loại biểu diễn cũng rất tốt, nhưng mọi người càng thêm chờ mong. Hà Nhu trận tiếp theo biểu hiện. Lần này hội vũ, nàng quả thực chính là một nhóm hắc mã A. chẳng ai ngờ rằng, nàng lại có thể đánh bại hạt giống tuyển thủ Hà Dương. Bình thường đến nói, Hà Dương chỉ cần đánh bại Hà Nhu, vậy đối phó Lão Tam hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề, bởi vì hắn bạo lực giết, vừa vặn khắc chế Lão Tam đao bản rộng. Dù là hắn thụ thương, hắn có lẽ cũng sẽ không thua cho Lão Tam. Có thể cuối cùng, hắn lại bại bởi đồng dạng thụ thương Hà Nhu. Có thể nói, Hà Nhu ngay lúc đó biểu hiện, cũng là thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nàng dùng chính mình không am hiểu song đao, cứ như vậy đánh bại Hà Dương. Trường hợp như vậy thật sự là phi thường hiếm thấy a. Cứ như vậy, cuối cùng một trận tổng quyết tái đến. Huynh muội bọn họ mấy người chiến đấu, có thể nói là toàn bộ Hà tộc tất cả mọi người chú ý nhất sự tình, bọn hắn đều muốn nhìn xem, hiện tại Hà tộc hạch tâm tử đệ thực lực, cũng muốn nhìn xem, Hà tộc hiện tại thanh niên tài tuấn bên trong, ai mới là cái kia ưu tú nhất. Người phía dưới, nhưng không có Hà Nhu bọn hắn tài nguyên tu luyện, càng không có bọn hắn tốt như vậy phương pháp tu luyện. Rất không tệ a, liền đại ca đều bị ngươi đánh bại. Lão Tam phi thường có hào hứng nhìn xem Hà Nhu. Hiện tại Hà Nhu, nhưng theo ở bề ngoài nhìn, trạng thái là phi thường không tốt. Nàng bây giờ nhìn đi lên cũng rất suy yếu. Đối với dạng này đối thủ, Lão Tam tự nhiên cũng là cho là mình nắm chắc phần thắng. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần này vận khí tốt như vậy, trận đầu là người của mình, phi thường nhẹ nhõm chiến thắng, trận thứ hai càng là miễn phí dùng, trận thứ ba, thế mà còn là trường hợp như vậy. Đây chính là khí vận a. Hắn cho rằng, chính mình quả thực chính là nhận lấy thượng thiên quyến luyến. Liền Lão Thiên cũng đang giúp hắn a. Không cần phải gấp, người rất nhanh liền sẽ cùng đại ca đồng dạng. Hà Nhu thản nhiên nói. Nàng lúc này tràn đầy tự tin. Mặc dù trước mặt là một cái trạng thái cực kỳ tốt Lão Tam, nhưng nàng cũng đồng dạng là không sợ chút nào. Bởi vì nàng có vũ khí bí mật, nàng có cái kia tiền bối dạy cho nàng phương pháp chiến đấu. Thật sao ta đây ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lão Tam lấy ra chính mình đao bản rộng, hắn đao bản rộng, bình thường là khắc chế đoản đao, vì lẽ đó nếu như Hà Nhu cùng hắn chiến đấu, là không chiếm tiện nghi. Hả? Đúng lúc này, Hà Nhu lộ ra ngay vũ khí của mình. Trường đao. Cùng Hà Dương giống nhau như đúc trường đao. Nhìn thấy tình huống như vậy, hiện trường người đều là sững sờ. Hà Nhu lần này không có lấy ra chính nàng đoản đao, cũng không có lấy ra nàng phía trước sử dụng song đao, mà là dùng ra trường đao. Mặc dù trường đao có lý luận bên trên là khắc chế Lão Tam đao bản rộng, nhưng đồng dạng, trường đao cũng không phải người nào đều có thể dùng. Ngươi cho rằng, ngươi cầm trường đao liền có thể cùng ta đấu sao? Vũ khí bên trên mặc dù có thể áp chế, nhưng cụ thể cũng phải nhìn ngươi có hay không đại ca bản sự kia. Lão Tam phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng, Hà Nhu hiện tại lựa chọn, hoàn toàn chính là mình não tàn. Một chút tác dụng không có. Chẳng những không cách nào làm bị thương hắn, hơn nữa còn sẽ thua càng nhanh. Sử dụng chính mình không am hiểu vũ khí, vậy sẽ thua thảm hại hơn, chỉ có thể mất mặt xấu hổ. Có hay không bản sự kia, thử nhìn một chút mới biết được. Hà Nhu sau khi nói xong, xuất thủ trước. Đồng thời, công kích của nàng cũng biến thành cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Bạo lực giết. Công kích của nàng trở nên vô cùng bạo lực. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, nhìn trên đài những người kia đều mộng. Hà Dương cũng trên khán đài, phục dụng đan dược về sau, hắn đã tốt hơn nhiều, hắn cũng đang xem kịch, có thể hắn không nghĩ tới, Hà Nhu thế mà sử dụng hắn trường đao, hơn nữa còn dùng ra hắn bạo lực giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muội tử đây là thế nào, nàng gần nhất thế mà trưởng thành nhiều như vậy, đại ca bạo lực giết bị nàng dùng ra dáng. Hà Tùng lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hà Thiên Vũ hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn là thật rất vui vẻ a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhi của mình thế mà như thế không chịu thua kém. Vô dụng, người chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, người không có khả năng có đại ca như thế uy lực. Lão Tam cũng là thân thể lóe lên, nháy mắt đi tới Hà Nhu sau lưng, muốn theo Hà Nhu sau lưng đem Hà Nhu trực tiếp đánh bại. Đúng lúc này, Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hết chương 10026. Chương 10027 rực rỡ hào quang. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Trường đao mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng là đồng dạng, trường đao là có kéo dài thời gian. Vì lẽ đó, trường đao tại thu hồi lại một khắc này, nếu có người từ phía sau đánh lén, đối với trường đao người sử dụng đến nói, cũng là chí mạng. Hà Dương là sử dụng trường đao cao thủ. Có đầy đủ kinh nghiệm, tự nhiên là sẽ không cho người khác cơ hội kia. Nhưng Hà Nhu khác biệt. Dì Vinh là lần đầu tiên sử dụng trường đao. Vì lẽ đó, Lão Tam cũng bắt lấy cơ hội này. Cho ta phá, Lão Tam la lớn. Đồng thời, Hà Nhu thân thể đột nhiên biến thành trường đao. Mà trường đao thì là biến thành Hà Nhu. Oanh! Lão Tam công kích bị Hà Nhu gắng gượng đập xuống. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều bị Hà Nhu cái này liên tiếp công kích cho thấy choáng, biến hóa như thế, dạng này tùy cơ ứng biến năng lực, còn có đả kích như vậy phương thức, hoàn toàn chính là đem Lão Tam tất cả động tác đều xem thấu a. Oanh! Lão Tam thân thể bị nện lui về phía sau. Đồng thời, Hà Nhu công kích cũng là liên tiếp đánh ra. Chính là Hà Dương bạo lực giết. Bất quá nàng sử dụng bạo lực giết, cùng Hà Dương còn có một số khác biệt, đó chính là đang biến hóa phía trên, càng nhiều hơn thay đổi, lực lượng mặc dù không có Hà Dương mạnh mẽ như vậy, nhưng biến hóa mạnh mẽ để Lão Tam khó lòng phòng bị. Rất nhiều đao quang trên thực tế là không có thương tổn. Nhưng Lão Tam cũng không dám cược. Bởi vì hắn cược cái kia mấy lần, đều thua cuộc. Thân thể của hắn bị Hà Nhu mấy lần đánh lén, để hắn không mò ra Hà Nhu công kích hư thực. Quá nhanh, muội tử biến hóa quá nhanh, Lão Tam hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Hà Tùng kích động nói. Hắn không nghĩ tới. Hà Nhu lần này biểu hiện thế mà tốt như vậy. Hiện tại Hà Nhu đánh ra tới công kích, nếu như là người đứng xem lời nói, kia dĩ nhiên không tính là gì, nhưng nếu như là làm cục người lời nói, liền xem như bọn hắn, cũng khẳng định sẽ bị cái này liên tiếp thủ đoạn đánh ngu rốt. Hiện tại Lão Tam chính là như vậy. Hắn đã hoàn toàn không biết mình nên phòng ngự địa phương nào. Hơn nữa còn phải không ngừng phòng ngự Hà Nhu bạo lực giết. Oanh! Cứ như vậy. Hà Nhu một đạo cường đại lực trùng kích đánh ra ngoài. Sau đó, một thanh đơn đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Đơn đao trực tiếp từ phía dưới, chạm tại Lão Tam phần bụng. Sau đó, Hà Nhu lui trở về. Ngươi thua. Hả? Lão Tam nhìn về phía bụng của mình, nếu như vừa mới Hà Nhu công kích lại hướng trước một chút, cái kia Lão Tam đan điền đều sẽ bị kích phá. Hắn mặc dù một mực tại không ngừng phòng ngự, nhưng hắn tự nhận là chính mình sẽ không bị Hà Nhu trong thời gian ngắn đánh bại, mà lại hắn đang cố gắng tìm kiếm Hà Nhu sơ hở. Có thể cuối cùng, Hà Nhu thế mà lần nữa đổi đoạn đao. Hắn thế mà quên. Hà Nhu bản lĩnh giữ nhà là chính mình đoạn đao. Hắn một mực tại phòng ngự trường đao công kích, hắn cho rằng, chỉ cần coi trường đao, cái kia Hà Nhu không quản có dạng gì bản sự, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Có thể cuối cùng, hắn bại bởi Hà Nhu đoạn đao. Xinh đẹp, Hà Thiên Vũ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hắn hiện tại thật sự là quá hưng phấn. Nữ nhi của mình lần này thế mà biểu hiện tốt như vậy. Đặc biệt là lần kia đổi đao cùng sau cùng đoạn đao xuất thủ thời cơ, quả thực chính là quá tốt rồi. Đương nhiên, ở giữa đối với cục diện chiến đấu trưởng khống cùng chiến trường biến hóa, cũng thật sự là quá trâu rồi. Liền hắn đều không thể không tán thưởng nữ nhi của mình. Lần này hội vũ thứ nhất là Hà Nhu Hà tộc tộc trưởng la lớn. Tiếng hoan hô. Hiện trường truyền đến vô tận tiếng hoan hô. Đây là Hà Nhu đời này, lần thứ nhất cầm tới hội vũ thứ nhất, phía trước nàng thành tích tốt nhất cũng chính là thứ tư. Ba hạng đầu vị trí là dung chuyển không được. Mà lại, không có người có thể nói nhàn thoại. Mặc dù Hà Dương lúc đó không phải trạng thái tốt nhất, có thể hắn Hà Nhu cũng không phải trạng thái tốt nhất. Mà lại, cuối cùng Hà Nhu là hư nhược trạng thái đối chiến Lão Tam trạng thái toàn thịnh. Tại thời điểm chiến đấu, Hà Nhu sử dụng Hà Tùng song đao, Hà Dương trường đao, còn có chính mình đoản đao. Biểu hiện phi thường sáng chói. Ban thưởng ta liền không cần nhiều lời, tất cả mọi người rất rõ ràng, đương nhiên, bà lần này cũng thật cao hứng, dự định đơn độc chỉ đạo Hà Nhu 3 ngày tu luyện. Tộc trưởng lớn tiếng nói. Hà Nhu hai mắt tỏa sáng. Bà chỉ đạo. Phải biết, chỉ có tộc trưởng một đời kia người đâu, mới có tư cách bị bà tiến hành chỉ đạo. Liền xem như phụ thân nàng thế hệ này, cũng chỉ có ưu tú nhất người, tại đặc biệt thời điểm bị bà chỉ điểm mấy ngày mà thôi. Nhưng lúc này đây, nàng thế mà thu được bà chỉ đạo. Phải biết, liền Hà Dương bọn hắn đều không có thu hoạch được cơ hội như vậy. Ghen ghét. Lúc này, Hà Dương cùng Lão Tam bọn hắn đừng đề cập nhiều ghen ghét Hà Nhu. Có thể ghen ghét cũng vô dụng. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Nhu lần này thắng, cái kia tất cả quang hoàn cũng sẽ ở trên người nàng, mà lại lần này hội vũ nàng thắng, người bên ngoài khẳng định cũng đều sẽ biết rõ, đến lúc đó phía dưới Hà tộc người, sẽ đối Hà Nhu càng thêm trung thành, rất nhiều chuyện, Hà Nhu cũng càng tốt làm. Bên ngoài những cái kia hợp tác người nghe được tin tức này về sau, cũng sẽ cho rằng Hà Nhu sẽ là cái này trăm năm Hà tộc tiêu điểm, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ càng thêm nguyện ý cùng Hà Nhu hợp tác. Dạng này lời nói, Hà Dương rất nhiều hợp tác, chỉ sợ đều sẽ bị Hà Nhu đoạt đi. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ bà, Hà Nhu hưng phấn nói. Sau đó khánh điển, Hạ Thiên cũng cảm thấy không có ý gì, hắn lúc này cũng là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Muội phu, lần thứ nhất gặp mặt, không có gì đồ vật đưa ngươi, không bằng ta đến chỉ điểm một chút ngươi tu luyện đi. Hà Dương cũng là trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Hắn lần này thế nhưng là phi thường biệt khuất. Bại bởi Hà Nhu. Mà lại mắt thấy Hà Nhu đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn là thật phi thường phiền muộn. Nhẫn nhịn một hơi. Hiện tại như thế lớn một hơi, hắn không khai người ra lời nói, vậy liền thật sự là phiền muộn hơn chết rồi. Vừa vặn Hà Nhu phu quân ở chỗ này. Vậy hắn cũng dự định thu thập một chút Hà Nhu phu quân, dùng để trả thù Hà Nhu. Ta và các ngươi chênh lệch nhiều lắm, không có gì có thể lấy học tập. Hạ Thiên nói. Làm sao xem thường đại ca thật sao? Hà Dương hỏi. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hà Dương. Tới, ta đến chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Hà Dương sau khi nói xong, một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân. Đem Hạ Thiên trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Đồng thời, hắn cũng là giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Đại ca, ngươi làm gì? Hà Tùng cũng là nháy mắt xuất thủ. Mặc dù Hà Thiên Vũ cũng ở nơi đây, nhưng Hà Thiên Vũ không thể tùy tiện nhúng tay tiểu bối sự tình. Hà Dương cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên nắm trong tay, dùng để ngăn cản Hà Tùng công kích. Hà Tùng vừa nhìn chính mình muốn đả thương đến Hạ Thiên, hắn cũng là vội vàng dừng tay. Đại ca, có thể đi. Cái gì có thể? Ta đang chỉ điểm muội phu tu luyện a. Hảo muội của ta thế nhưng là chúng ta Hà tộc hội vũ thứ nhất a, thực lực mạnh như vậy, nếu như phu quân của nàng quá yếu lời nói, chẳng phải là về sau sẽ ném đi muội ta mặt mũi. Hà Dương sau khi nói xong trực tiếp đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Lão Tam, ngươi nói đúng hay không? Lão Tam cũng là một cước trực tiếp đem Hạ Thiên giẫm tại dưới chân. Hung hăng giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Hết chương 10027. Chương 10028 cắt đi. Người đang é rô tia iter si iter hát. Đủ rồi, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Xung quanh nhiều người như vậy, các ngươi không ngại mất mặt sao? Hà Tùng quát lớn. Mất mặt không phải chúng ta đi, Lão Tam nói. Bạch. Hà Tùng nháy mắt đi tới Lão Tam trước mặt. Lão Tam cũng là đồng thời đem Hạ Thiên nâng lên Hà Dương trước mặt. Lão Tứ cùng Lão Ngũ cũng là trong cùng một lúc đứng ở hai bên. Hiển nhiên, bọn hắn là tại nói cho Hà Tùng, chuyện lần này, Hà Tùng không quản được. Mấy hiệp xuống tới, đã hấp dẫn không ít người chú ý, động tĩnh bên này không nhỏ, mặc dù phía dưới còn có tiết mục, có thể phần lớn người đều nhìn về nơi này. Mặc dù xung quanh những người kia không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đều nhìn thấy Hạ Thiên bị mấy người này thay nhau giẫm tại dưới chân. Đạp. Hà Thiên Vũ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem Hạ Thiên nắm ở trong tay. Mấy người động tác cũng đều ngừng lại. Ngươi không sao chứ? Hà Thiên Vũ hỏi. Không có việc gì, đại ca lúc hướng dẫn ta tu luyện mà thôi. Hạ Thiên chật vật đứng lên. Ân. Hạ Thiên Vũ cũng không tiện nói thêm cái gì. Đây là đời thứ tư người sự tình, nếu như hắn ra mặt, vậy liền sẽ bị người nói xấu, đến cuối cùng, bất lợi cho Hà Nhu. Vậy chỉ thu nhặt một cái trở về đi, Hà Thiên Vũ nói. Hạ Thiên cũng là đi thẳng về phía trước. Tại hắn không đi ra bao xa thời điểm, nhị tiểu thư đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, ở trên người hắn hung hăng vỗ một cái tỷ phu, làm sao cái này muốn đi. Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa ngã xuống đất. Dưới tình huống bình thường, nhị tiểu thư lần này khẳng định không thể đem người đập ngã. Nhưng bây giờ Hạ Thiên tình huống thân thể người chung quanh đều thấy được. Dạng này tình trạng cơ thể, tăng thêm nhị tiểu thư cái kia một cái, liền có thể nhẹ nhõm đập ngã. Đương nhiên, vừa mới nhị tiểu thư không ở nơi này, vì lẽ đó nơi này người cũng không thể nói nhị tiểu thư là cố ý. Mà trên thực tế, nhị tiểu thư chính là cố ý, vừa mới mặc dù nàng không tại, nhưng nàng ở phía dưới thấy được nơi này toàn bộ quá trình, nàng tự nhiên biết mình bao lớn lực lượng có thể đem Hạ Thiên lần nữa đập ngã. Đồng thời, chân của nàng cũng là giẫm tại Hạ Thiên trên ngón tay, đồng thời dùng sức. Tỷ phu, thân thể của ngươi làm sao yếu như vậy a? Ta như thế vỗ, ngươi liền ngã sắp xuống, ngươi không thể làm như vậy được a? Loại này thân thể, làm sao hầu hạ tỷ ta a? Nhị tiểu thư vẫn không quên châm chọc. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Đồng thời, nhị tiểu thư cũng là lần nữa một bàn tay đập vào Hạ Thiên trên thân tỷ phu, ngươi làm sao? Chân của nàng lần nữa giẫm tại Hạ Thiên trên mu bàn tay. Nàng cũng là trong bóng tối không ngừng dùng sức. Hà Nhu nháy mắt xuất hiện tại nhị tiểu thư trước mặt, một chưởng đem Hà Nhu đánh bay đi ra ngoài. Tỷ, người đây là ý gì? Nhị tiểu thư phẫn nộ nói. Nàng ra tay với Hạ Thiên, đều là phi thường ẩn nấp cái chủng loại kia. Mà Hà Nhu lần này ra tay với nàng, thì là thuộc về tấn công chính diện. Làm đệ nhất chính là không giống, muốn đánh ai là đánh. Hà Dương cũng là châm chọc khiêu khích nói. Ta không thích những nữ nhân khác khoảng cách nam nhân ta quá gần, Hà Nhu thản nhiên nói. Lý do? Nếu những người này muốn một cái lý do, cái kia nàng liền cho những người này một cái lý do. Rời đi. Hà Nhu cứ như vậy vịn Hạ Thiên rời đi. Nơi này nhạc đệm, đối với Hà tộc người phía dưới đến nói, cũng không có cái gì, chuyện phía trên, bọn hắn là không thể tưởng tượng, mà lại bọn hắn cũng không biết tiền căn hậu quả. Đến mức người ở phía trên, bọn hắn cơ hồ đều là tới người. Tự nhiên minh bạch tình huống hiện trường là có ý gì, bọn hắn cũng sẽ không đi tùy tiện nhúng tay đời thứ tư sự tình. Bởi vì đây là Hà tộc quy củ. Chỉ có ở trong môi trường này trưởng thành tử đệ, mới quay về càng thêm ưu tú. Nếu như nội bộ phi thường đoàn kết, vậy thì đồng nghĩa với là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Ngươi không sao chứ? Hà Nhu hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Quản gia, cho cô ra chữa thương. Hà Nhu đi vào viện tử về sau, cũng là vội vàng hô. Quản gia nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, liền đoán được chuyện gì xảy ra, hắn cũng là vội vàng đem Hạ Thiên đỡ trở về gian phòng của mình, sau đó cho Hạ Thiên ăn vào chữa thương đan thuốc. Đa tạ cô ra, quản gia đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Có một số việc, không cần nói ra, nhưng hắn đã hiểu. Hạ Thiên tuân thủ hứa hẹn, không có gây chuyện. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng bị những người kia đả thương. Không có việc gì, để chính ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Hạ Thiên nói, quản gia cũng là lần nữa bái một cái, sau đó lui ra ngoài. Hà Nhu bởi vì thu được thứ nhất, trực tiếp đạt được 10 cửa hàng ban thưởng, đồng dạng, nàng cũng có thể thu hoạch được bà 3 ngày chỉ điểm, cho nên nàng không có trở lại. Bất quá có một kiện chuyện kỳ quái phát sinh. Hà tộc đời thứ tư bên trong, trừ Hà Nhu cùng Hà Tùng bên ngoài, mặt khác mấy người đều giống như chúng độc đồng dạng, có chân người bắt đầu nát giữa, có tay người bắt đầu nát giữa, có người tay chân cùng một chỗ nát giữa. Mặc dù Hà tộc đã ngay lập tức cho bọn hắn ăn vào giải độc đan, nhưng không có mảy may hiệu quả. Nát giữa cứ như vậy không ngừng lan tràn. Không có cách nào sao? Cắt đi, trước cắt, sau đó nhanh đưa đến nội thành pháp sư nơi đó xem một chút đi, loại tình huống này, ta chưa từng thấy, nếu như không cắt lời nói, chỉ sợ độc tố vẫn sẽ lan tràn xuống dưới, đến lúc đó đối thân thể nguy hại càng lớn, một khi xâm lấn đến đan điền lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Y sư nói, cát, những người kia cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đem mấy người cắt. Cắt về sau, mấy người cũng là ngay lập tức lần nữa thôi sinh tay chân của mình. Mặc dù cần thích ứng một đoạn thời gian, nhưng loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, bản thân không coi là cái gì. Thế nhưng là rất nhanh. Đáng sợ một màn xuất hiện. Bọn hắn vừa mới thúc đẩy sinh trưởng đi ra tay chân, cũng là lần nữa lan tràn. Tìm pháp sư, nhanh lên tìm pháp sư, y sư cũng là không dám có chút do dự, tình huống như vậy, đã ngoài dự liệu của hắn, hoàn toàn không tại trong sự nhận thức của hắn. Cứ như vậy, bọn hắn 5 người, được đưa đến nội thành pháp sư nơi đó. Bởi vì tình huống khẩn cấp, pháp sư cũng là nhóm đầu tiên cho bọn hắn nhìn bệnh. Đi qua nghiên cứu về sau, pháp sư cho kết luận cắt có thể hóa giải trong thân thể độc tố lan tràn, tạm thời không cần thúc đẩy sinh trưởng tay chân của mình, loại độc tố này hơn phân nửa tháng tả hữu, có lẽ liền có thể chính mình diệt vong, đến lúc đó lại thúc đẩy sinh trưởng là được rồi. Thế nhưng là nửa tháng lời nói, đối tự thân tổn hại rất lớn a. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể dạng này, ta cho các ngươi mở mấy phó thuốc, các ngươi sau khi trở về, theo thời gian đi phục dụng. Có lẽ đối khôi phục có một ít chỗ tốt, đồng dạng có thể làm cho các ngươi đối tự thân tổn hại nhỏ một chút. Pháp sư nói. Nghe được pháp sư, bọn hắn không dám lại nói cái gì. Cô gia, lão gia nói, mấy vị khác ba đời các lão gia muốn gặp một lần ngài. Quản gia cung kính nói. Chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Hình như là bởi vì chuyện bị trúng độc, có người nói, những người kia đều là bởi vì cùng ngài sau khi tiếp xúc mới trúng độc. Vì lẽ đó bọn hắn hoài nghi chuyện lần này cùng ngài có quan hệ. Hết chương 10.028. Chương 10.029 giả bệnh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nói ta bị mấy vị công tử đánh thành trọng thương, lúc nào cũng có thể bệnh tình nguy kịch qua đời. Hạ Thiên nói. Tốt quản gia cũng là trực tiếp rời đi. Hắn nhìn thấy chính là Hạ Thiên tay trái một cái lớn giỏ, tay phải một vò rượu. Ngay tại cái kia uống vào đâu. Bất quá nếu Hạ Thiên để quản gia nói như vậy, quản gia cũng sẽ nói như vậy. Từ khi Hạ Thiên bị đánh thảm như vậy còn không có gây rối về sau, quản gia thái độ đối với Hạ Thiên liền đổi cái nhìn rất nhiều. Mặc dù hắn mặt ngoài vẫn luôn là phi thường tôn trọng Hạ Thiên, nhưng vụng trộm, lúc trước hắn là phi thường chán ghét Hạ Thiên, bất quá bây giờ cũng là tốt một chút. Qua nửa cái ngày ánh sáng tả hữu, cô gia, mấy vị lão gia nói muốn đi qua nhìn xem ngươi. Quản gia nhắc nhở. Vào đi, một đạo hư nhược thanh âm xuất hiện. Bình thường đến nói, mấy vị lão gia là không thể nào đến xem đời thứ tư người, lại càng không cần phải nói là một cái con rể. Bọn hắn lần này tới mục đích rất đơn giản. Đó chính là nhìn xem Hạ Thiên có phải thật vậy hay không thụ thương rất nghiêm trọng, vẫn là cố ý giả bệnh. Đồng thời, bọn hắn muốn biết rõ ràng mấy cái kia công tử cùng tiểu thư xảy ra chuyện nguyên nhân. Quản gia đẩy cửa ra. Lúc này hắn nhìn thấy thời điểm, trên mặt đất đâu đâu cũng có vết máu, mà lại Hạ Thiên nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, con mắt mê ly, cả người thật giống như bệnh nguy kịch, lúc nào cũng có thể sẽ chết đồng dạng. Nhìn thấy cái dạng này, hắn cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Trên thực tế, hắn chính là chuyên môn chạy tới cho Hạ Thiên báo tin. Mấy cái lão gia vừa mới đi đến cửa chính mà thôi. Hiện tại Hạ Thiên trạng thái này phi thường tốt, hắn cũng là muốn nhanh lên đem mấy cái lão gia kêu đến, nhìn xem hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ. Thế nào, Hà Thiên Vũ hỏi. Tình huống không phải rất tốt, các loại chữa thương đan dược đều đã phục dụng, vẫn là không thấy khá, cô gia dù sao tiên chi lực chỉ có hơn 1 vạn điểm, mấy vị công tử cùng tiểu thư có thể là không biết điểm này, vì lẽ đó hạ thủ hơi nặng nề một chút. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Quản gia lời nói phi thường uyển chuyển. Nhưng hiển nhiên hắn là tại cho thấy vì cái gì Hạ Thiên lại biến thành dạng này. Tại Hạ Thiên dưới tình huống như vậy, bọn hắn còn muốn tới chất vấn Hạ Thiên, vậy cái này chính là bọn hắn không đúng. Ta tới kiểm tra một cái. Hà Dương phụ thân đi tới, hắn tay trực tiếp đặt ở Hạ Thiên trên thân. Mặt ngoài hiện tượng cũng có thể giả vờ, nhưng bên trong là không cách nào giả vờ. Hắn đối với chính mình bản sự vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng, nếu như Hạ Thiên là giả vờ, vậy hắn khẳng định có thể nhẹ nhõm liền dò xét đi ra, như vậy, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm xác nhận Hạ Thiên là ngụy trang. Đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn. Hả? Thế nào mặt khác mấy người hỏi? Hắn giống như sắp chết. Nói cái gì đó, ta đến xem, lão tam phụ thân cũng là tiến lên. Kết quả hắn kiểm tra một chút về sau cũng là nhướng mày, quản gia, ngươi tại sao không đi tìm y sư đến trị liệu, nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện. Các vị lão gia, tiểu thư hiện tại cùng bà đi, chúng ta nơi này những người khác không có người có tư cách tìm y sư tới, mà lại cô gia thân phận cũng không đủ. Quản gia nói, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ trang giống như vậy. Vừa mới đối phương tiến lên kiểm tra thời điểm, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ bại lộ a. Bất quá bây giờ, hắn cũng liền không lo lắng. Nhanh đi, cầm lệnh bài của ta đi gọi y sư tới, thật tốt cho hắn kiểm tra, không xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chết, nếu như Hạ Thiên chết, vậy bọn hắn con cái coi như thoát không khỏi liên quan. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên bị thương thành dạng này, đều là con cái của bọn hắn động thủ đánh. Hà Nhu thật vất vả tìm tới một cái con rể tới nhà trở về, kết quả bọn hắn liền để người ta đánh chết, đến lúc đó tộc trưởng cũng sẽ truy cứu, mà lại loại chuyện này truyền đi, bọn hắn Hà tộc thanh danh cũng liền hủy. Hiện tại, bọn hắn tựa hồ cũng đều quên chính mình tới là tới Hưng sư vấn tội. Từng cái cũng đều không dám nhắc tới chính mình con cái thụ thương sự tình. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước đi. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, phảng phất như là lo lắng Hạ Thiên xảy ra chuyện, bọn hắn cũng bị liên lụy đồng dạng. Hạ Thiên vũ nhíu mày một cái. Hắn cũng không biết rõ Hạ Thiên là giả vờ, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên biến thành dạng này, hắn cũng đang nghĩ, lúc đó nếu như chính mình sớm một chút xuất thủ có lẽ liền sẽ không dạng này. Bất quá, cuối cùng hắn cũng là rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên cũng là đứng dậy, sau đó đem Sâm La Vạn Tượng bên trong thu lại những cái kia thức ăn ngon và rượu ngon đều cầm lên. Cô ra, y sư cần ban đêm mới có thể tới. Quản gia đẩy cửa ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó ăn uống thả cửa dáng vẻ, hắn coi là Hạ Thiên còn tại nằm trên giường, cũng liền không có gõ cửa, trực tiếp tiến đến. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Tốt, ta đây ban đêm lại trang một lần, Hạ Thiên nói. Ngạch. Lúc này quản gia cũng là một mặt hắc tuyến, hắn lúc này cũng là thật bó tay rồi, hắn là thật không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, hắn giả vờ thủ pháp, thế mà có thể lừa qua mấy người kia. Đúng rồi, quản gia, ban đêm y sư tới về sau, ngươi liền tràn ra tin tức đi, nói nghe được một chút tin tức ngầm, có một ít phương pháp trị liệu, sau đó đem phương pháp trị liệu cũng truyền đi, phía trên viết lên một chút quý báu thảo dược, càng quý báu càng tốt. Hạ Thiên nói. Nha. Quản gia nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng Hạ Thiên chuyện phân phó, hắn vẫn là phải đi làm. Bất quá. Rất nhanh hắn liền hiểu. Ban đêm, y sư đi ra thời điểm, cũng là không ngừng lắc đầu, phảng phất như là hết biện pháp đồng dạng. Giống như Hạ Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn cũng là dựa theo Hạ Thiên phân phó, đem tin tức truyền ra ngoài. Kết quả. Ngày hôm sau. Mấy cái kia lão gia cũng là để cho mình thủ hạ, đưa tới số lớn thảo dược, những này thảo dược, đều là hắn tràn ra đi những cái kia quý báu thảo dược. Cổ Dã, đây là bọn hắn đưa tới thảo dược, quản gia cung kính nói. Ân, những này thảo dược giá trị bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hơn 700 vạn tiên tinh, quản gia nói lần nữa. Tốt, ngươi đi bán đi, không cần tại chính chúng ta cửa hàng, tận lực chạy xa một chút, đừng bị người theo dõi. Hạ Thiên nói. Là, sau 5 tiếng, quản gia cũng là mang theo 700 vạn tiên tinh trở về. Cô ra, những này 700 vạn tiên tinh, quản gia cung kính nói. Đi, bình quân phân cho viện tử bên trong tất cả hộ vệ cùng nha hoàn, người cũng có phần, bất quá muốn chia đều. Hạ Thiên nói. Ngạch, nghe đến đó thời điểm. Quản gia sững sờ. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a? Hạ Thiên nói. Cô ra. Tuyệt đối không thể a, chúng ta không thể nhận cô ra đồ vật. Quản gia nói. Ta nói có thể muốn liền có thể muốn, đây là ta để ngươi phân, nhanh lên, cho bọn hắn đều phân phát, nếu bọn hắn là cùng ta lẫn vào, ta đây liền không thể bạc đãi bọn hắn. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là. Làm sao nơi này ngươi nói quên đi? Hạ Thiên hỏi. Không, cô gia đừng hiểu lầm, quản gia hiện tại cũng rất phiền muộn, hắn làm như thế nào cùng tiểu thư giải thích a? Hết chương 10.029. Chương 10.030 hư không vương tỏa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù quản gia cuối cùng vẫn là đem những cái kia tiên tinh phát xuống dưới, nhưng hắn lại dặn dò những người này, ai cũng không cần tiêu hết những này tiên tinh, chờ tiểu thư trở về lại xử lý. Hạ Thiên Vũ phái người đưa tới một vài thứ, bất quá hắn cũng không có lại tới thăm hỏi Hạ Thiên. Hắn là đời thứ ba người, rất ít quản đời thứ tư người. Mà lại nói trắng ra là, hắn chỉ quan tâm nữ nhi của mình, đối với Hạ Thiên phía trước cái kia một chút trợ giúp, đều là hắn vì mình nữ nhi. Ba ngày sau, Hà Nhu trở về. Nàng trên đường trở về, liền nghe được Hạ Thiên thụ thương sự tình. Thế nhưng là làm nàng mở cửa phòng thời điểm, nhìn thấy chính là Hạ Thiên ở nơi đó nhậu nhẹt. Ngươi đang làm gì? Ta hiện tại không thể đi ra ngoài dạo phố, chỉ có thể ở nhà uống rượu. Hạ Thiên nói. Ngươi không phải thụ thương sao? Hà Nhu không hiểu hỏi. Quản gia không cùng ngươi nói sao? Hạ Thiên hỏi. Ta trên đường trở về nghe nói ngươi thụ thương, liền không có thông chi quản gia. Hà Nhu nói. Quan tâm ta như vậy? Hạ Thiên mỉm cười. Hà Nhu sững sờ, sau đó nói ra ngươi không có việc gì liền tốt. Nàng cũng không muốn cùng Hạ Thiên nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Quản gia nghe nói tiểu thư trở về, cũng là ngay lập tức chạy tới, hắn đem mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình nói một lần, sau đó còn nói Hạ Thiên cho bọn hắn phân xuống tiên tinh sự tình. Nếu là hắn ban thưởng cho các ngươi, vậy các ngươi liền thu cất đi. Hà Nhu nói. Thế nhưng là, hắn là cái viện này nam chủ nhân, hắn nói cái gì, các ngươi nghe chính là. Hà Nhu câu nói này hiển nhiên là tại để quản gia bọn hắn triệt để tán thành Hạ Thiên. Đi qua hội vũ chuyện lần đó, còn có mấy ngày nay phát sinh sự tình, lại thêm mẫu thân của nàng sự tình, nàng đã thấy rõ, chính mình cái này phu quân mặc dù không có quá lớn bản sự, nhưng cũng là một cái không chịu thua thiệt người, ăn mềm không ăn cứng, nếu như nhất định phải cùng hắn tới cứng, vậy khẳng định cuối cùng chính mình thụ thương, phảng phất như là một cái gai vị đồng dạng. Nhưng nếu như chậm rãi thương nghị, chính mình cái này phu quân cũng sẽ không lại đi cho mình chọc phiền toái gì. Mà lại, nàng minh bạch, mấy cái kia người trúng độc, khẳng định cùng phu quân của mình có quan hệ. Bởi vì đây là tại Hà tộc, không có khả năng xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy, tất cả tiếp xúc qua hắn người đều trúng độc, bọn hắn trúng độc vị trí, đúng lúc là tiếp xúc nàng phu quân thân thể vị trí. Lại thêm phía sau giả bệnh, liền càng không cần giải thích cái gì. Nếu như hắn không chột dạ lời nói, cũng sẽ không giả bệnh. Tựa như là nàng mấy cái kia thúc thúc bá bá, nếu như không phải chột dạ lời nói, cũng sẽ không đưa tới giá trị mấy trăm vạn tiên tinh dược liệu. Bất quá hắn mấy cái kia huynh đệ cùng muội muội liền muốn tao ương. Gần nhất mỗi ngày đều muốn nằm ở trên giường, chịu đựng trên thân thể thống khổ. Cần nửa tháng thời gian mới có thể đi khôi phục. Hư không vương tỏa. Hạ Thiên nhìn trong tay mình thần vũ truyền tới tin tức. Tin tức này để hắn không hiểu rõ nổi, bởi vì hiện tại chỉ có cái này năm chữ. Hiển nhiên thần vũ biết rõ tin tức này thời điểm, ngay lập tức truyền tới, hắn khẳng định tại điều tra phía sau tin tức cặn kẽ. Quản gia Hạ Thiên nói. Cô gia, có dặn dò gì sao? Quản gia hỏi. Hư không vương tọa là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Cô gia làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Quản gia cũng là sững sờ. Nói như vậy ngươi chính là biết rõ. Hạ Thiên nói. Biết rõ. Hư không vương tọa là vô tận tinh hà xuyên qua thần châu đại địa một kiện thần bí nhất đồ vật, không có ai biết cái này trống rỗng vạn tòa là cái gì, cũng không người nào biết cái này hư không vương tọa chủ nhân là ai, càng không có người biết rõ nó đại biểu cho cái gì, bất quá mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ gây nên vô số người vây xem, nghe nói, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể để cho mình cảnh giới không ngừng tăng lên, nếu như có thể có cơ duyên sờ một chút lời nói, kia đối với chính mình pháp tắc đều là lớn lao tăng lên các loại, đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, ta cũng không có thấy qua. Quản gia nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau một ngày. Cô gia, lão gia nói, hư không vương tỏa sẽ tại nửa tháng sau, có khả năng đi ngang qua chúng ta vạn tinh vân thành bên này, hắn để ngài chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng một chỗ quan sát cái này hư không vương tỏa. quản gia kỳ thật cũng là phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên chưa bao giờ đi ra gian phòng. Nhưng hắn lại đột nhiên hỏi hư không vương tọa. Mà Hạ Thiên vừa mới hỏi xong, lão gia liền có dạng này phân phó. Ta đã biết, còn sớm, Hạ Thiên nói. Hư không vương tỏa. Tại quản gia rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là tiếp đến một cái đưa tin phù, là thần vũ cho hắn. Hư không vương tỏa, tương truyền, là tiên giới ban đầu liền tồn tại một kiện bảo vật, không có ai biết lai lịch của nó, nhưng nó tồn tại, lại làm cho vô số người có mộng tưởng, có người nói, chỉ cần có thể ngồi lên vương tỏa, vậy người này liền sẽ trở thành tiên giới chi chủ. Cũng có người nói, cái này vương tọa là toàn bộ tiên giới tất cả mọi người mơ ước kết tinh. Lại có người nói, hiện tại tiên giới rất nhiều cao thủ hàng đầu, cũng là bởi vì đụng vào qua hư không vương tọa, vì lẽ đó thực lực tăng nhiều, khí vận gia tăng, từ đó đi tới hôm nay, bất quá hư không vương tọa không nhất định sẽ đi qua vạn cùng tinh thành. Những cao thủ kia suy đoán, có thể sẽ có bốn đường đi, vạn tinh vân thành bên này chỉ có một đầu, bất quá tin tức này vẫn là sẽ dẫn tới vô số có mơ ước người, không bao lâu. Vạn tinh vân thành bên này liền sẽ kín người hết chỗ, thậm chí ngoài thành khắp nơi đều sẽ là người. Đây là thần vũ cho hắn tin tức. Thần bí. Hạ Thiên lần đầu tiên cảm giác chính là cái này trống rỗng vạn tòa vô cùng thần bí. Như vậy, hắn cũng đối cái này hư không vương tỏa sinh ra hứng thú. Vạn tinh vân thành gần nhất người sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện làm ăn kia cũng sẽ càng ngày càng tốt. Hà Nhu gần nhất mấy ngày nay cũng là bắt đầu bận rộn. Nàng theo bà nơi đó trở về sau, Hạ Thiên liền phát hiện nàng có biến tan, điểm thứ nhất biến hóa chính là, nàng tiên chi lực khẳng định là đột phá. Điểm thứ hai biến hóa chính là, nàng tựa hồ lại nắm giữ một chút đặc thù bản lĩnh. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không quan tâm những thứ này. Hắn phát hiện, Hà Nhu gần nhất khoảng thời gian này, chẳng khác nào đã nhập ma. Mỗi ngày ở trong phòng của mình mặt tìm cái kia tiền bối, lẩm bẩm, liền đang chờ cái kia tiền bối xuất hiện lần nữa. Mà trên thực tế, cái kia cái gọi là tiền bối, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng phi quang cho hắn thủ pháp đặc biệt, cùng ngay lúc đó Hà Nhu tiến hành đối thoại. Quán thâu đi vào phương pháp chiến đấu, cũng là Hạ Thiên chính mình tại trong thức hải diễn luyện đi ra, sau đó trực tiếp rót vào trong thức hải của nàng. Vì lẽ đó không quản Hà Nhu làm sao tìm được. Cũng không tìm tới người này. Ông. Hạ Thiên trên thân cái kia hình xăm đột nhiên lóe lên, có một loại thiêu đốt cảm giác chuyện gì xảy ra. Hình như là một loại chỉ dẫn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nơi này thủ vệ làm sao xâm nghiêm như vậy, muốn xé mở một cái lỗ hổng nhỏ có chút khó a, bất quá hình xăm chỉ dẫn liền tại bên trong. Chấm. Hết chương 10.030. Chương 10.031 bà tâm ma. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái này chỗ ở vị trí không đúng, Hạ Thiên nói. Thế nào Hồng Phượng hỏi. Người nhìn, cái này chỗ ở thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa còn có tuần tra thủ vệ, so với chúng ta viện tử thủ vệ nhiều gấp trăm lần không ngừng, mà lại xung quanh trận pháp cũng càng thêm nghiêm mật. Lại thêm viện tử cơ hồ là Hà tộc vị trí trung tâm, toàn bộ Hà tộc, có thể ở nơi này người, có lẽ chỉ có một cái. Hạ Thiên nói. Bà Hồng Phượng kinh ngạc nói. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia còn có vào hay không đi Hồng Phượng hỏi. Bà thế nhưng là cường hãn vô cùng, nàng là Hà tộc người mạnh nhất, thực lực cường đại vô cùng, mặc dù Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn, nhưng khi bà mì, hắn sợ rằng sẽ trốn không thoát a. Đi vào, dùng Hạ Thiên thân phận, trên người ta có cái này hình xăm tại, cái kia không quản nàng mạnh cỡ nào, cũng không dám đụng đến ta, hiện tại loại này dẫn dắt cảm giác phi thường chênh lệch, rất có thể là có một ít sự tình phát sinh. Hạ Thiên đối tỉ cho mình cái này hình xăm, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Hắn hiện tại, cũng là muốn biết rõ ràng cái này hình xăm hiện tại trạng thái là có ý gì. Sau đó, hắn bắt đầu thận trọng hành động. Loại này kiến trúc là thật phiền phức, hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ. Bất quá còn tốt. Hắn có hai mắt, giới vương quyết đan liền, còn có kim đao cùng ương một ngón tay, lặng lẽ hành động, còn có thể trà trộn vào đi. Cứ như vậy, hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì trà trộn vào đi. Ta dựa vào, nơi này thủ vệ cũng quá khủng bố điểm đi. Hạ Thiên vốn cho là phía ngoài thủ vệ cũng đã đầy đủ kinh khủng, nhưng khi hắn vừa mới lúc tiến vào, hắn liền phát hiện, bên trong thủ vệ càng nhiều, càng mạnh. Mà lại xung quanh đâu đâu cũng có cơ quan dây nhỏ, nếu như hắn hơi không cẩn thận, liền sẽ chạm đến nơi này cảnh báo, đến lúc đó hiện trường những thủ vệ này căn bản liền sẽ không đi quản ngươi là ai, tới đây làm gì. Phàm là tự mình xâm nhập nơi này người, cách làm của bọn hắn đều là chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp diệt sát. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận một chút. Làm hắn tiến vào viện tử bên trong về sau, loại này cảm giác mãnh liệt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm giác như vậy phảng phất là chiếu vào hắn thực chất ở bên trong đồng dạng. Người có lẽ liền tại phía sau cái kia phảng phất hang động đồng dạng bên trong, bất quá nơi đó phòng thủ quả thực chính là nghịch thiên A. Hạ Thiên chau mày, liền xem như hắn thủ đoạn rất nhiều, nhưng bây giờ, hắn cũng gặp khó khăn. Hắn là thật không biết nên như thế nào mới có thể lăn lộn đến bên trong đi a. Muốn không tại cửa ra vào làm ra một chút động tĩnh, đem nơi này người hấp dẫn tới, sau đó chúng ta thừa cơ lẻn qua đi, Hồng Phượng đề nghị. Hắn cho rằng, làm như vậy, liền có thể làm cho đối phương thủ vệ xuất hiện trống rỗng. Có thể thủ vệ người ở chỗ này, thực lực đều là cường hãn vô cùng, mỗi người cũng đều là vô cùng tinh minh, nếu như ta tại cửa ra vào gây ra hỗn loạn, nhiều nhất khả năng hấp dẫn đi qua cửa ra vào những thủ vệ kia, bên trong thủ vệ là tuyệt đối sẽ không đi ra, bọn hắn lẫn nhau cương vị hết sức rõ ràng, mà lại bọn hắn sẽ cảm giác được, có người khả năng muốn trà trộn vào đi, vì lẽ đó đến lúc đó, bọn hắn chỉ biết càng thêm cảnh giác. Hạ Thiên lắc đầu, Hồng Phượng đề nghị này đối với người khác mà nói, là hữu dụng. Nhưng là đối với bà nơi này, là không thể nào. Chủ nhân, người có thể dùng quang hóa phân giải. Phi Quang nói. Quang hóa phân giải cùng loại với yêu giải đồ vật, Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là cái kia, bất quá điều kiện tiên quyết là, nơi này không thể có quang chi pháp tắc người, nếu có quang chi pháp tắc người, hắn liền sẽ phát hiện ngài. Phi Quang nói. Nghe được Phi Quang lời nói, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng cực, dùng như thế nào? Chính là đem chúng ta thân thể dung nhập vào dưới ánh sáng, về sau di động thời điểm nhất định phải dựa vào gió thổi. Mặc dù nơi này gió rất nhẹ, nhưng dùng tới thời gian mấy tiếng, có lẽ có thể tới đó cửa ra vào, bất quá cửa ra vào nơi đó có hai cái thủ vệ, đây là khó khăn nhất. Phi Quang nói, tốt, liền dùng biện pháp này trước đi qua, sau đó lại muốn làm sao lừa qua hai người kia. Hạ Thiên cũng là dựa theo Phi Quang giáo sư phương pháp của hắn, trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Lúc này, hắn cái này tiêu tán, chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp. Dùng thị giác lừa qua tất cả mọi người. Nơi này người hiện tại là không nhìn thấy hắn, nhưng tương tự, nơi này người mặc dù không nhìn thấy hắn, nhưng nếu như chính hắn di động, vậy liền sẽ nháy mắt bại lộ. Mặc dù coi như hắn di động, cũng chính là mảy may ở giữa. Nhưng nơi này những cao thủ này nhất định có thể nhẹ nhõm xem thấu. Vì lẽ đó, hắn là không thể nhúc nhích. Cứ như vậy dựa vào gió nhẹ, một chút thổi qua đi, đương nhiên, nếu như đột nhiên thay đổi hướng gió, vậy hắn liền phí công nhọc sức. Đồng dạng, hắn cũng muốn cân nhắc. Chính mình như thế nào mới có thể lừa qua cửa ra vào nơi đó cuối cùng hai cái thủ vệ. Hạ Thiên ngụy trang cứ như vậy một chút bay đến cửa vị trí, lúc này hắn liền tại cửa ra vào cái kia hai cái thủ vệ bên người, chỉ cần hắn có hơi một chút dị động, hai người này liền có thể ngay lập tức phát hiện hắn. Ân, oanh. Viện tử bên trong đột nhiên muốn rơi thân ảnh xuất hiện. Tại thân ảnh này xuất hiện giờ khắc này, xung quanh thủ vệ thế mà đều không có phát hiện, tất cả mọi người tại làm chính mình sự tình. Tâm ma, đây là tâm ma, cái tâm ma này hẳn là bà chính mình, vì lẽ đó nơi này người căn bản là không cảm ứng được. Hồng Phượng nhắc nhở. Hô. Đồng thời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hạ Thiên thân thể cứ như vậy bị đưa vào đến cái huyệt động kia bên trong. Cửa ra vào thủ vệ cũng cảm ứng được thanh phong, lông mày của bọn họ đều là nhíu chặt, bất quá không nói gì thêm, bọn hắn mặc dù nhìn không thấy tâm ma, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng đoán được. Hiện tại loại thời điểm này, bọn hắn không dám loạn động. Bất quá cái tâm ma này lại đem Hạ Thiên đưa vào tiến vào. Lúc này bà, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cả người trạng thái không phải rất tốt. Mà lúc này, tâm ma đứng ở nơi đó. Hà bà, người gánh không được, từ bỏ đi, năm đó hộ hà chi chiến, ngươi chính mắt thấy cái kia hết thảy, mặc dù không phải ngươi chủ trì, nhưng ngươi cũng không có ra mặt ngăn cản, ta chính là theo cái kia xuất thủ xuất hiện tại ngươi đáy lòng, hiện tại, nương theo lấy ngươi thực lực càng ngày càng mạnh, ngươi cũng xông không qua ta một cửa này, ta sẽ trở thành, thu hoạch tính mệnh của ngươi sau cùng tâm ma. Cái kia tâm ma quát lớn. Năm đó là ta không đúng, có thể ta liền xem như đứng ra, ta cũng không ngăn cản được cái kia hết thảy, ta cứu không được nàng bà mở ra cặp mắt của mình, nhìn về phía trước mặt tâm ma. Có thể ngươi lại ngay cả cứu dũng khí đều không có. Tâm ma nói. Không có thì lại làm sao nàng không chết, tất cả chúng ta đều không có ngày nổi danh, tam tộc tất cả mọi người sẽ bị nàng áp chế, mạnh được yếu thua là thế giới này pháp tắc, nàng một người chết rồi, tam tộc tất cả mọi người đều có hy vọng cùng mục tiêu. Bà nói. Vì lẽ đó, các ngươi tam tộc tất cả đóng lại thiên môn người, đều sẽ bị tâm ma quấn quanh, nàng liền xem như, cũng sẽ đi theo các ngươi cả một đời. Qua không được cửa ải này, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp xung kích cảnh giới kia, nhưng là muốn xung kích cảnh giới kia, chính là tử vong. Tâm ma nói thẳng. Hết chương 10031. Chương 10032 Hộ Hà Chi Chiến. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Ngươi dây dưa ta nhiều năm như vậy, vì cái gì không chịu bỏ qua ta? Bà phẫn nộ nhìn xem trước mặt tâm ma. Cái tâm ma này. Theo nàng cả đời. Năm đó. Nàng cái gì cũng không làm. Chẳng qua là chấp nhận hộ hà chi chiến phát sinh mà thôi. Nàng tự nhận là, mình coi như là lúc ấy ngăn cản bi kịch phát sinh, nàng cũng vô pháp cải biến đây hết thảy. Phốc. Một ngụm máu tươi theo bà trong miệng phun ra. Còn muốn cưỡng ép đột phá, ta cùng ngươi mệnh mạch tương liên, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội kia sao? Tâm ma phi thường khinh thường nói. 3. Đúng lúc này, trên mặt đất ánh sáng đột nhiên phát ra dị động. Người nào tâm ma cũng là sững sờ. Sau đó Hạ Thiên xuất hiện ở nơi đó. Ngươi là thế nào tiến đến? Bà kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Thiên, nàng cũng không nhận ra đây là người nào, đồng dạng không để cho nàng hiểu chính là, vì cái gì người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bọn họ khẩu thủ vệ cũng không phải ăn chay. Không có khả năng để một người cứ như vậy xông tới. Ngươi sẽ bị hắn hại chết, Hạ Thiên nói. Hả? Tâm ma ánh mắt nhìn về Hạ Thiên tiểu tử, ngươi xem thấy ta. 3. Hạ Thiên thức hải khẽ động, cái kia tâm ma cứ như vậy bị thức hải của hắn khống chế được. Cái gì cái kia tâm ma cũng là sững sờ, lúc này trên mặt của hắn đều thần sắc kinh khủng, bình thường đến nói, không có khả năng có người nhìn thấy hắn mới đúng a, nhưng bây giờ, cái này nhân loại chẳng những nhìn thấy hắn. Mà lại thế mà trong nháy mắt liền khống chế lại hắn. Cái này bà cũng là sững sờ. Không cần nhiều hỏi, ta tới đây chỉ có thể nói là trùng hợp, ta cứu ngươi cũng không phải bởi vì cùng ngươi có cái gì giao tình, mà là duyên phận. Hạ Thiên cũng không thể nói là muốn cứu cái này bà. Nhưng cái này bà cùng trên người hắn hình xăm có một loại hô ứng, vì lẽ đó, hắn liền ra tay giúp đỡ. Liền xem như là tại giúp tỷ. Đa tạ đại nhân, bà minh bạch Hạ Thiên mục đích tới nơi này. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi khống chế lại ta liền có thể thế nào. Ngươi giết ta không được, ngươi giết ta, nàng cũng phải chết, ta cùng mạng hắn mạch tương liền, chỉ cần ta xảy ra chuyện, nàng liền nhất định sẽ chết. Tâm ma nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp kiểm tra. Quả nhiên, hai người bọn họ mệnh mạch tương liên. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại có tình huống như vậy? Hạ Thiên chau mày. Ai? Bà thở dài một hơi là bởi vì nguyền rủa đi. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Tâm ma trực tiếp bị hắn thu nhập thức hải, bất quá hắn tạm thời còn không dám đi động cái tâm ma này. Tựa như là cái tâm ma này nói tới. Nếu như hắn chết, cái kia bà liền nhất định sẽ chết. Dạng gì nguyền rủa? Hạ Thiên hỏi. Chính là người kia trước khi chết lưu lại một câu nguyền rủa, chuyện này, được xưng là hộ hà chi chiến, là đời ta cũng không nguyện ý nhắc lên một trận chiến đấu. Bà nói. Ngươi nhất định phải nói, ngươi không nói. Ta không có cách nào giúp ngươi. Hạ Thiên nói. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ bà trong miệng phun ra. Hiển nhiên. Nàng vẫn là tại cưỡng ép đột phá. Lúc này. Nàng cũng sa vào đến trong hôn mê. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi xem ra. Nàng là thật không có cách nào đi đối mặt đoạn lịch sử kia. hắn cũng là cho bà tiến hành chữa thương, vì để tránh cho bà căn cơ bị hao tổn, hắn đem thức hải chi hoa rót vào bà trong thần hồn, dùng để tẩm bổ nàng thụ thương thần hồn. Rời đi. Lần này Hạ Thiên rời đi, trên thân thiêu đốt cảm giác hiển nhiên cũng đã biến mất. Xem ra cái này thiêu đốt cảm giác là một loại tín hiệu cầu cứu a, bà là thủ hộ nhất tộc mạnh nhất tồn tại, người như nàng, đã có hướng Hà tộc cầu cứu tư cách, vì lẽ đó tại nàng sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, trên người ngươi Hà tộc ấn ký mới có thể hiện ra. Hồng Phượng phân tích nói, có khả năng, hiện tại ta giúp nàng ổn định tình huống, cái kia nàng cũng liền tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá liền xem như ta giúp nàng khống chế được tâm ma, nàng không quyết tuyệt tâm ma, còn đi cưỡng ép đột phá, vẫn là đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên cũng là lợi dụng quang hóa phân giải lặng lẽ rời khỏi phòng, lần này hắn cố ý chính mình chế tạo ra một trận gió nhẹ. Quả nhiên, người bên ngoài mặc dù cảm ứng được gió nhẹ, nhưng lại cũng không có phản ứng. Hiển nhiên bọn hắn đã là quen thuộc. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Hạ Thiên cũng là gọi tới quản gia, hộ hà chi chiến là cái gì? À, cô ra nói là cái kia một trận thiên hà chi chiến, cái kia một trận chiến đấu, hà tộc, hồ tộc, thủy tộc, hải tộc, tứ đại thủ hộ chủng tộc cùng một chỗ thủ hộ thiên hà một trận chiến kia, cuối cùng bằng vào chúng ta thắng lợi chấm dứt, là một trận tuyệt đỉnh thắng trận, phát sinh ở hơn 100 vạn năm trước kia. Chúng ta bây giờ hà tộc bên trong, chỉ có bà một người tham gia qua lần kia đại chiến. Quản gia đơn giản nói. Hắn nói phi thường ngắn gọn. Mà lại tại trong miệng hắn, hộ hà chi chiến là một trận thắng trận lớn, nhưng hắn minh bạch, trận này thắng trận tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đúng rồi, trận chiến kia có cái gì nhân vật anh hùng, hoặc là có cái đại sự gì phát sinh sao? Nhân vật anh hùng có mấy cái, bất quá nghe nói lúc đó đổi mới vô cùng nghiêm trọng. Cái kia một trận đại chiến, bốn cái thủ hộ chủng tộc, bốn ước chiến sĩ, cuối cùng sống sót cũng chỉ có không đến một vạn người, mà lại trận chiến kia, thủy tộc thủ hộ nhất tộc, toàn quân bị diệt, nguyên thủy tộc người lãnh đạo, Thủy Thiên Tuyền vừa mới bắt đầu bị truyền ra phản bội thủ hộ nhất tộc tin tức, nhưng 10 vạn năm trước bị thủy tộc hậu đại sửa lại án xử sai, xem như một cái vì hộ hà chi chiến mà chết anh hùng. Quản gia giải thích nói, Thủy Thiên Tuyền, nàng trước kia có phải hay không rất lợi hại? Hạ Thiên hỏi. Đúng, ta xem qua một chút cổ tịch, mặc dù nàng lúc đó có bị cố ý bôi đen tình huống, nhưng xem toàn thể đến, nàng hẳn là lúc đó bốn cái thủ hộ nhất tộc bên trong, mạnh nhất tồn tại, đương nhiên, phần lớn tin tức chúng ta đều tra không được. Quản gia nói. Ân. Tốt a. Hạ Thiên cũng là đem hộ hà chi chiến, còn có Thủy Thiên Tuyền cái tên này giao cho Thần Vũ, để Thần Vũ hỗ trợ đi điều tra. Thần Vũ ở bên ngoài, mỗi ngày đều là tại giúp Hạ Thiên điều tra tin tức. Hoặc là Hạ Thiên có gì cần, hắn cũng sẽ đi làm. Có Thần Vũ dạng này người hỗ trợ. Hạ Thiên làm việc quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Người còn không chịu nói sao? Hạ Thiên cũng là tại nhiều phương diện nghe ngóng, hắn muốn biết cụ thể là tình huống như thế nào, chỉ có dạng này, hắn mới có thể giúp cái kia bà, cái này bà nếu cùng trên người mình hình xăm có quan hệ, vậy hắn cũng là nhất định sẽ giúp. Tỷ giúp hắn như vậy nhiều bận bịu, hắn giúp tỷ một cái thủ hạ. Cũng coi là một chút nhỏ hồi báo. Có bản lĩnh liền giết ta, ta là tâm ma, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ chết sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần nàng một ngày không chết, ta liền một ngày sẽ không bỏ qua nàng. Tâm ma nói. Ngươi cùng phổ thông tâm ma khác biệt a, phổ thông tâm ma, đều là hy vọng thừa dịp túc chủ đột phá thời điểm trực tiếp đánh lén, đem túc chủ thần hồn diệt sát, sau đó khống chế túc chủ thân thể, hoặc là thôn phệ túc chủ thần hồn, để cho mình biến thành một cái độc lập ma vật. Có thể ngươi thế mà vẫn nghĩ đều là cùng nàng đồng quy vu tận. Hạ Thiên cảm thấy, trước mặt cái tâm ma này không đơn giản hẳn là, ngươi chính là cái kia Thủy Thiên Tuyền một tia tàn hồn. Hết chương 10.032. Chương 10.033 Thủy Thiên Tuyền. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ngươi không cần lãng phí thời gian, ta cho ngươi biết, ngươi cứu không được nàng, bởi vì sự tình không phải nàng nói đơn giản như vậy. Ngươi cũng không hiểu rõ tình huống lúc đó, nếu như nàng lúc đó dám đứng ra, cái kia tối thiểu nhất nàng không có bất kỳ tâm ma xuất hiện, ta tồn tại, liền đại biểu nàng vĩnh viễn cũng không qua được một cửa ải kia, nàng có thể sống đến hôm nay, cũng đã là thượng thiên đối nàng lớn nhất quyến luyến, lần này, nàng là không độ được cửa ải này. Tâm ma nói thẳng, hắn là thật cùng mặt khác tâm ma không giống. Hắn mang theo hủy diệt tính quá mạnh. Hắn chính là muốn hủy đi bà. Tốt. ngươi có phải hay không cảm thấy ta cầm ngươi không có cách nào? Ta cho ngươi biết, ta thức hải, có thể thôn vệ hết thảy ma vật, mặc dù tạm thời ta không thể nháy mắt miểu sát ngươi, nhưng ta có thể một chút tiêu hóa ngươi, vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ bị ta xử lý. Hạ Thiên nói, ngươi cảm thấy, nàng có thể khiêng đến ngày đó sao? Ngươi biết nàng vì cái gì nhất định phải lựa chọn đột phá sao? Tâm ma trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Hạ Thiên cũng phát hiện. Bà một lòng muốn đột phá. Rất gấp. Lúc đó bà biết rất rõ ràng sẽ có nguy hiểm, nàng còn tại nếm thử đột phá. Cái này nhất định là có nguyên nhân. Tuổi thọ của nàng đến cực hạn, Hạ Thiên hỏi. Tâm ma không có trả lời hắn. Ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta liền không giải quyết được thật sao? Trên thế giới này, liền không có ta Hạ Thiên không giải quyết được sự tình. Hạ Thiên nói thẳng. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Tâm ma nói. Xoẹt. Hạ Thiên xé mở y phục của mình, lộ ra trên người mình hình xăm, ta xứng hay không? Cái gì? Tâm ma nhìn thấy cái này tiêu chí thời điểm, hiển nhiên cũng là xứng sở. Ngươi là. Làm sao ngươi bây giờ sợ? Hạ Thiên hỏi. Tâm ma trầm mặc chỉ chốc lát, ta đã là một người chết, thậm chí chỉ là giải rác mảnh vỡ, ta còn có cái gì sợ? Ta cả một đời cùng tinh hà nhất tộc mà chiến, ta không có lỗi nhân sinh của ta cùng tinh hà nhất tộc. Ngươi quả nhiên là thủy thiên tuyền một sợi tàn hồn, Hạ Thiên nói. Tâm ma không nói thêm gì nữa. Không quản Hạ Thiên hỏi lại cái gì, hắn đều không nói. Cứ như vậy, hai ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ ba thời điểm. Thần Vũ đưa tin đến đây, chủ nhân, tin tức trở về, không phải rất đủ, bất quá ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hạ Thiên minh bạch. Thần Vũ lần này vì làm tới tin tức này, chỉ sợ là thụ thương. Lấy hắn chư thần chi lực đều biến chất, còn có thực lực của hắn, đều sẽ thụ thương, bởi vậy có thể thấy được, cái này cần tin tức, là cỡ nào khó cầm trở về. Nghỉ ngơi thật tốt, Hạ Thiên đáp lại nói. Hắn cũng là mở ra tình báo trong tay của mình. Hộ Hà chi chiến, tứ đại thủ hộ nhất tộc hao tổn nhiều nhất một trận chiến kia sau đó, tứ đại thủ hộ nhất tộc chia 5 x 7, thủy tộc nếu như không phải có một bộ phận nữ nhi cùng hài tử không có tham chiến lời nói, cái kia thủy tộc cơ hồ bị diệt tộc, mặt khác tam tộc cũng là tử thương hầu như không còn, 400 triệu người cuối cùng còn lại 1 vạn người, cái này 1 vạn người trừ lúc đó tam tộc mạnh nhất mấy người mang theo một bộ phận người bên ngoài, những người khác đều đơn độc rời đi, sáng tạo thuộc về mình thủ hộ nhất tộc. Tiếp tục bảo hộ chính mình sứ mệnh, bất quá 4 tộc không còn có trước kia đoàn kết, kể cả bọn hắn tự thân nội bộ, cũng không có trước kia đoàn kết. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, khẳng định là bởi vì cái kia thủy thiên tuyền, cho nên mới sẽ phát sinh phía sau những chuyện này. Bọn hắn khẳng định là cùng một chỗ hại chết thủy thiên tuyền, vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng chính mình cũng lẫn nhau không tín nhiệm. Thủy thiên tuyền. Thủy tộc chí cường thủ hộ giả, nghe nói là lúc đó 4 tộc mạnh nhất tồn tại, một mình hắn che giấu mặt khác 4 tộc tất cả mọi người quang mang, tại hộ hà chi chiến thời điểm, hắn mang theo thủy tộc dẫn đầu công kích, thề sống chết chém giết, đối kháng địch nhân mấy chục ức đại quân, vì triệt để tiêu diệt địch nhân, bảo hộ thiên hà, bọn hắn đưa ra chuẩn bị một cái vòng phục kích, hắn dẫn đầu đứng ra tỏ thái độ, mang theo lúc đó còn sót lại không đến 10 vạn thủy tộc người đi ra ngoài ứng chiến địch nhân mấy chục triệu người. Cuối cùng đánh đến chỉ còn lại vài trăm người thời điểm, thành công đem địch nhân dẫn tới bọn hắn vòng phục kích bên trong, nhưng nội thành người, không có mở cửa thành, cuối cùng vết thương chẳng chịt hắn, cùng chính mình cái kia vài trăm người huynh đệ, chết tại trong tuyệt vọng, nội thành người, mỗi một cái cho hắn mở cửa thành, tam tộc ngay lúc đó người lãnh đạo nói hắn thông đồng với địch, mở cửa thành ra rất có thể sẽ thả địch nhân tiến vào thiên hà, vì lẽ đó, thẳng đến bọn hắn chết sạch, cửa thành cũng không có mở ra, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra nói câu nào. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng minh bạch Thần Vũ vì sao lại thụ thương. Dạng này tình báo, nhất định là giấu ở chỗ sâu nhất, bí mật nhất địa phương, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Thần Vũ cũng nhất định là bỏ ra cái giá rất lớn, mới đưa tình báo này cầm về. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được tình huống lúc đó. Tuyệt vọng. Thủy Thiên Tuyền cuối cùng khẳng định là phi thường tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng là không cách nào tưởng tượng. Hắn phấn đấu cả đời, sự tình gì đều xung phong đi đầu, hắn đánh vần tranh thủ diệt sát địch nhân cơ hội, có thể cuối cùng hắn lại bị người của mình nhốt tại bên ngoài. Vài trăm người, bị đối phương mấy chục triệu người bao vây tiêu diệt. Những địch nhân kia, cuối cùng tại biết mình trúng kế thời điểm, cũng khẳng định là đem Thủy Thiên Tuyền cùng hắn cái kia vài trăm người điên cuồng diệt sát, tử vong nhất định rất thảm. Chủ yếu nhất là, bọn hắn bị ném bỏ cái chủng loại kia tuyệt vọng. Ngươi lúc đó xác thực rất thảm, Hạ Thiên nói. Ngươi thấy những này, là viết tại sách vở đồ vật bên trong, sách vở nhìn thấy, ngươi có thể trải nghiệm bao nhiêu một phần mười, một, vẫn là một phần ngàn không, ngươi cái gì đều trải nghiệm không đến, lúc đó ta còn sót lại cái kia mấy trăm người, ngươi biết bọn hắn cuối cùng là chết như thế nào sao, ngươi biết bọn hắn sau cùng tuyệt vọng sao, ta chinh chiến cả đời, cuối cùng chết oan, ngươi có thể cảm nhận được cảm thụ của ta sao, tâm ma hỏi. Hắn rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi mang cái này cỗ này cừu hận, một mực không cách nào nghỉ ngơi, biến thành từng đạo tâm ma, quấn quanh bọn hắn trên trăm vạn năm, cái gì thù, cái gì oán cũng nên tiêu tan a, Hạ Thiên hỏi. Ta phía trước là bốn tộc chói mắt nhất tồn tại, có thể ta đánh đến cuối cùng, rơi vào dạng này hạ trang, bọn hắn những lũ tiểu nhân này, từng cái sống xuôi gió xuôi nước, bọn hắn trở thành tam tộc trụ cột, từng cái hô phong hoán vũ, mà ta, thì là biến thành bọn hắn trong miệng phản đồ. Ngươi không phải vẫn nghĩ hỏi ta vì cái gì không chịu bỏ qua Hà Bạt sao, ta cho ngươi biết. Năm đó nếu như không có ta, nàng đã sớm chết, nàng là một cái bị người khi dễ đến liền đầu cũng không ngẩng lên được ra hỏa. Là ta giúp nàng, là ta cứu được nàng, dạy nàng tu luyện, cho nàng tân sinh hy vọng, có thể cuối cùng, nàng liền một câu để ta tiến đến đều không nói. Ta biết nàng không có năng lực mở cửa thành, nhưng nàng dù là nói một câu, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Tâm ma quát lớn. Đây chính là nàng một mực quấn lấy bà không thả nguyên nhân. Cây cao chịu gió lớn, năm đó ngươi, quá mức chói mắt, khẳng định sẽ gặp người đố kỵ, mà lại, ngươi cảm thấy, đây là ngươi không buông tha bọn hắn sao, ta cảm thấy, là chính ngươi không buông tha chính ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, tâm ma trên thân chói buộc đều biến mất, ngươi không phải muốn báo thù sao, đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Hết chương 10.033. Chương 10.034 Thủy phân thân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Tâm ma không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nếu để cho nàng chết là có thể giải quyết vấn đề, vậy ngươi liền đi giết nàng tốt, nàng chết rồi, ngươi liền thiếu đi một cái địch nhân, dù sao hiện tại ngươi đã là quỷ hồn, không cần mơ mộng lấy vì vô tận tinh không hải tộc làm cống hiến, thủ hộ vô tận tinh hà hải tộc. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn biết rõ. Đối với loại người này đến nói, dùng tín ngưỡng của bọn họ đi nói là hữu hiệu nhất. Tín ngưỡng của bọn họ chính là vô tận tinh không hải tộc. Bằng không thì đâu, ta còn có thể làm sao, ta muốn cả đời thủ hộ vô tận tinh hà, có thể ta đã không có bản sự kia, hiện tại ta, liền thần hồn cũng không tính, ta chẳng qua là người khác một cái tâm ma. Tâm ma nói, không, chỉ cần ngươi muốn, ta liền có thể nghĩ biện pháp để ngươi phục sinh. Để ngươi một lần nữa biến thành cái kia thủ hộ vô tận tinh hà anh hùng Thủy Thiên Tuyền. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Tâm ma sững sờ. Ta dùng nó đến cam đoan, ta nhất định có thể làm được. Hạ Thiên chỉ trên người mình cái kia lạc ấn nói. Tâm ma nhìn thấy cái kia lạc ấn thời điểm, cũng là không nói gì nữa. 3. Hải hồn châu lực lượng nháy mắt bao phủ tại tâm ma trên thân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là thủy hệ pháp tắc đi. Đúng, tâm ma nói. Vậy ngươi nhận biết đây là cái gì đi, Hạ Thiên nói. Vô tận tinh hà chí bảo, hải hồn châu, tâm ma nói. Ân, ta liền dùng hải hồn châu lực lượng ngưng tụ ra ta thủy chi phân thân, sau đó đưa ngươi rót vào ta thủy chi phân thân bên trong, mặc dù bây giờ ngươi còn không phải hoàn chỉnh, nhưng ta đem cái này phân thân cho ngươi mượn thúc đẩy, đem hải hồn châu tam xuyên hòa tan vô tận nước huyết làm lực lượng của ngươi nguồn suối, vững chắc thần hồn của ngươi. Cho ngươi đi tìm chính mình mặt khác tàn hồn. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Tâm ma hoàn toàn nghe ngây ngẩn cả người. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua loại chuyện này. Có thể ta hiện tại liền tàn hồn cũng không tính, ta chẳng qua là Hà Bà tâm ma a. Tâm ma nói. Chỉ cần ngươi thả qua Hà Bà, vậy ngươi trên thân tâm ma lực lượng liền sẽ biến mất, lộ ra ngươi cái kia sợi tàn hồn, mặc dù tàn hồn phi thường yếu ớt. Nhưng ta sẽ dùng ta thức hải chi hoa đưa ngươi tàn hồn bao vây lại, dùng ta ý thức gánh chịu ngươi tàn hồn. Hạ Thiên nói. Cái này tâm ma nghe cảm giác phi thường thần kỳ, thật có thể chứ. Ta đã ngưng tụ một cái quang chi phân thân, Hạ Thiên tay phải vung lên. Phi quang xuất hiện ở trước mặt của hắn chủ nhân. Ngạch. Tâm ma nhìn xem trước mặt phân thân, cũng là vô cùng kinh ngạc, thật sự là quá thần kỳ. Bất quá ngươi cùng hắn khác biệt, hắn mặc dù cũng là tàn hồn, nhưng hắn là theo thời gian trôi qua, mà còn lại tàn hồn, ngươi là tử vong về sau, oán khí hình thành tàn hồn, mà lại ngươi tàn hồn phân tán thành hơn vạn phần, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã hại chết một bộ phận người đi, nói cách khác, ngươi đã có một bộ phận tàn hồn đã tiêu tán ở trong thiên địa, nếu như ngươi muốn một lần nữa phục sinh, cái kia chỉ dựa vào lấy ta đưa cho ngươi phân thân là không thể nào, ngươi còn muốn đi tìm về chính mình mặt khác tàn hồn, nói cách khác, ngươi muốn tiêu trừ chính mình mặt khác tâm ma, bỏ qua tất cả mọi người, ngươi mới có thể trùng sinh. Hạ Thiên nói, cái này, đây là một đạo lựa chọn, ngươi là muốn tiếp tục vì vô tận tinh hà hải tộc làm cống hiến, vẫn là muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Hạ Thiên nói, ta muốn trùng sinh, tâm ma nói, tốt, bình thường đến nói, ngươi liền xem như tu luyện thành phân thân của ta, cũng không có khả năng cách ta quá xa, nhưng ta dùng hải hồn châu lực lượng ra chỉ cái này thủy chi phân thân, dùng tam xuyên hòa tan nước tuyết làm lực lượng nguồn suối, như vậy, ngươi liền có thể rời đi ta khoảng cách rất xa, đi tìm chính ngươi tàn hồn. Hạ Thiên hai tay cũng là đập vào cùng một chỗ. Sau đó, giới vương quyết đan liền tại thủy chi phân thân bên trong hình thành. Đồng thời, hải hồn châu lực lượng triệt để bao phủ tại cái này thủy chi phân thân phía trên. Tam xuyên hòa tan khổng lồ nước tuyết trực tiếp chảy vào đến cái này thủy chi phân thân bên trong. Đồng thời, tâm ma cái này sợi tàn hồn trực tiếp bị thức hải chi hoa bao khỏa, rót vào thủy chi phân thân đầu lâu bên trong. Hạ Thiên cái thứ hai phân thân xuất hiện. Mặc dù bây giờ thủy chi phân thân không phải rất mạnh, nhưng Hạ Thiên cũng rất chờ mong thủy thiên tuyền tương lai biểu hiện, chờ hắn tìm về chính mình tàn hồn, vậy hắn liền sẽ khôi phục chính mình tất cả chiến đấu ký ức cùng tu luyện ký ức, mặc dù vẫn là sẽ mất đi một bộ phận, nhưng hắn sớm muộn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hạ Thiên cũng rất chờ mong hắn trạng thái đỉnh phong. Đa tạ chủ nhân tâm ma cung kính nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu buông xuống đi. Buông xuống tâm ma nói. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tân sinh, đi thôi, rời đi hà tộc, đi tìm ngươi mặt khác tàn hồn, có thể cứu về càng nhiều người, ngươi cũng liền có thể khôi phục càng nhiều, nếu như ngươi mặt khác tàn hồn đều không có ở đây, vậy ngươi cái này tàn hồn cũng không kiên trì được bao lâu, mặc dù thức hải chi hoa, có thể giúp ngươi khôi phục thần hồn, nhưng ngươi bây giờ tàn hồn lực lượng quá nhỏ, căn bản cũng không có tự mình khôi phục năng lực. Hạ Thiên nhắc nhở. Chủ nhân yên tâm, tâm ma hiện tại đã biểu lộ quyết tâm của mình. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đi thôi. Đồng thời, đang lúc bế quan bà mở ra cặp mắt của mình, tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân nhẹ nhõm, nàng minh bạch, tự mình cõng trên trăm vạn năm cái kia gánh nặng, rốt cục buông ra tạ ơn ngài. Bà mặc dù không nhận biết Hạ Thiên, nhưng lấy nàng thân phận, tại sinh mệnh hấp hối thời điểm, nàng bản năng ấn ký giúp nàng cầu cứu, nàng cũng minh bạch, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhất định vẫn là hải tộc cao tầng. Người này cứu được nàng, đồng thời giúp nàng hóa giải tâm ma. Hóa giải tâm ma về sau, thực lực của nàng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời, cảnh giới của nàng cũng rốt cục có thể đột phá. Mặc dù nàng không biết đối phương là ai, nhưng nàng đã nhớ kỹ đối phương hình dạng cùng đối phương hết thảy. Thật hy vọng có thể gặp lại ngài một mặt a, bà mong đợi nói. Sau đó thời gian trở nên phi thường bình thản. Hạ Thiên mỗi ngày đều là khắp nơi dạo phố, bất quá những thủ vệ kia đối với hắn là càng ngày càng cung kính, hắn ban thưởng nhiều như vậy tiên tinh, quả thực chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn khẳng định từng cái mừng rỡ như điên. Mà lại, gần nhất Hạ Thiên biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Liên quản gia thái độ đối với hắn đều phát sinh cải biến. Cô gia, lão gia nói, hy vọng ngài có thể bồi tiếp tiểu thư cùng đi xem hư không vương tọa. Quản gia nói. Tốt, Hạ Thiên đứng dậy, là đêm nay sao? Đúng, chính là đêm nay, hư không vương tọa sẽ xuất hiện, gần nhất nội thành nhân viên phức tạp, tất cả thủ vệ đều sẽ canh giữ ở các người bên người, bất quá còn xin cô gia mặc vào nội giáp cùng áo giáp, để phòng vạn nhất. Quản gia nói. Ân. Ta thu thập một chút, Hạ Thiên cũng đối cái này hư không vương tỏa phi thường tò mò, hắn muốn nhìn một chút, cái này được xưng là so tiên giới tồn tại cao hơn sớm hư không vương tỏa, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hết chương 10034. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10035 che khuất bầu trời. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hư không vương tỏa. Nghe danh tự liền biết phi thường cao đại thượng. Nhưng Hạ Thiên nhưng chưa bao giờ nhìn qua. Nghe nói. Thứ này tốc độ phi thường kỳ lạ, có đôi khi rất chậm, có đôi khi rất nhanh, thậm chí có đôi khi có thể không gian xuyên toa, vì lẽ đó không ai có thể chính xác dự báo đến vị trí của nó. Vì lẽ đó nội thành cùng ngoài thành rất nhiều người kỳ thật cũng không biết hư không vương tọa đến cùng phải hay không thật sẽ xuất hiện. Nhưng bọn hắn vẫn là đến đây. Cũng là bởi vì truyền thuyết. Bởi vì trong truyền thuyết, hư không vương tọa chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể tăng lên không ít thực lực. Trời dần dần tối lại xuống tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên ngoài, hôm nay ngày đen sớm như vậy a. Cô ra, mau ra đây đi, đã có thể xác định, hư không vương tỏa theo chúng ta bên này bay đi, chúng ta Hà tộc đã chiếm tốt nhất địa điểm, liền chờ ngài cùng tiểu thư xuất phát đâu. Quản gia nói. Hưng phấn. Thanh âm của quản gia bên trong lúc này cũng là tràn ngập hưng phấn. Loại cơ hội này, thật sự là ngàn năm một thuở a. Tốt, Hạ Thiên cũng là đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, nguyên lai là che khuất bầu trời a. Lúc này hắn cũng là thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, có thể tại còn chưa có xuất hiện thời điểm, liền có động tĩnh lớn như vậy. Làm hắn lúc đi ra, thấy được Hà Nhu. Lúc này Hà Nhu cũng là võ trang đầy đủ. Bởi vì hiện tại Vạn Tinh Vân Thành tương đối loạn, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Ai cũng không biết sẽ có hay không có người đột nhiên giết ra tới. Sẽ có hay không có người đánh lén. Mặc dù thủ vệ đều làm xong tốt nhất chuẩn bị, nhưng dù sao người vẫn là nhiều lắm. Vạn Tinh Vân Thành, sẽ rất ít có nhiều người như vậy tiến đến. Mặc dù bây giờ Vạn Tinh Vân Thành đã bắt đầu thu phí tiến vào, mà lại giá cả rất cao, nhưng còn có người liên tục không ngừng tiến đến. Mà Vạn Tinh Vân Thành bây giờ vì kiếm tiền, cũng là người nào đều dẫn dụ đến, chỉ cần cho đầy đủ tiên tinh, liền sẽ dẫn dụ đến. Cái này để nội thành người càng đến càng nhiều. Mặc dù ngoài thành cũng có thể quan sát, nhưng bên trong thành là dự tính quỹ đạo nhất chính địa phương. Vì lẽ đó người bên ngoài cũng đều là liều mạng muốn tiến đến. Một hồi không cần loạn đi, hiện tại nội thành rất loạn, chúng ta Hà tộc tìm địa phương là lệch thành trung tâm vị trí, nơi đó sẽ là tất cả mọi người chú ý địa phương. Cũng là chỗ nguy hiểm nhất, vì lẽ đó, cẩn thận mới là tốt. Hà Nhu đã thật lâu chưa từng đi Hạ Thiên gian phòng, càng không có cùng Hạ Thiên nói chuyện qua. Hà Nhu gần nhất xác thực bề bộn nhiều việc, đồng thời nàng cũng là có chút cố ý tránh ra Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên mặc dù bây giờ là nàng trên danh nghĩa phu quân, nhưng nàng trong nội tâm vẫn là kháng cự. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó, bọn hắn mang theo thủ vệ đi ra ngoài. Lúc này, trên đường phố, tử quán, nhà hàng các loại, đâu đâu cũng có người. Nếu như không phải đại lộ bên trên bị thiết trí chướng ngại vật trên đường lời nói, hiện tại trên đường cũng đã đứng đầy người. Bọn hắn cũng là cầm lệnh bài về sau, mới có thể tại đại lộ ngược lên đi, mà lại nhất định phải nhanh chóng hành tẩu, không thể kéo dài thời gian. Các ngươi hai cái có thể đi vào, nhưng các ngươi hạ nhân chỉ có thể lưu tại nơi này. Phủ thành chủ thủ vệ nói. Ân. Hà Nhu thủ hạ nhẹ gật đầu. Lúc này bọn hắn vị trí mặc dù thuộc về Vạn Tinh Vân Thành khu vực hạch tâm, nhưng chỉ có thể xem như khu vực hạch tâm bên ngoài, có thể tiến vào nơi này người, đều là Vạn Tinh Vân Thành bên trong, hết sức quan trọng nhân vật. Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, Hà tộc những người kia, cũng đều đến, bọn hắn đều ở bên trong vị trí. Các ngươi đến, Hà Thiên Vũ đi tới. Phụ thân, Hà Nhu tiến lên. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Ân, một hồi nhớ kỹ, tận lực đem chính mình lực lượng pháp tắc bay lên, nếu như có thể trùng hợp chạm đến hư không vương tọa, vậy liền sẽ để cho các người pháp tắc cảnh giới đạt được tăng cường nhanh chóng, nếu như có thể đạt được hư không vương tọa đáp lại, vậy các người lực lượng cũng sẽ đạt được tăng cường nhanh chóng, đương nhiên, liền xem như cái gì cũng không có, thực lực của các người cũng sẽ tăng lên một bộ phận. Hà Thiên Vũ giải thích nói. Hư không vương tọa. Lại ở chỗ này đi ngang qua. Nhưng tương tự, nếu có người thiên phú phi thường tốt, cái kia hư không vương tọa liền sẽ tại dừng lại một nháy mắt, trong chớp nhoáng này, liền chú định có một ít người sẽ có được cường hãn vô cùng ban thưởng, đồng thời, bởi vì hư không vương tỏa dừng lại, những người khác cũng có hai cái nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Đây cũng là vì cái gì những người này đều muốn tụ tập ở chỗ này nguyên nhân, bọn hắn chính là muốn một số đông người tụ tập ở chỗ này, nếu như nhiều người như vậy bên trong, xuất hiện một cái người có thiên phú. Kia đối với bọn hắn đến nói, đều là một cái cơ hội. Có thể có càng nhiều cơ hội. Còn chưa tới, liền có động tĩnh lớn như vậy à. Hạ Thiên cảm ứng được, xung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, vì để tránh cho mọi người không cách nào đem lực lượng chạm đến hư không vương tỏa, Vạn Tinh Vân Thành đã tắt đi mặt ngoài trận pháp. Vì lẽ đó, phía ngoài gió lớn đã thổi tới. Tràng diện phi thường khủng bố. Lúc này, tràng diện cũng là có chút hỗn loạn. Thậm chí có một ít người đánh lên. Ta là Vạn Tinh Vân Thành thành chủ, ta cho mọi người quan sát hư không vạn tòa cơ hội, nếu như mọi người không biết lời cảm kích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, từ giờ trở đi, thủ hạ của ta nhìn thấy ai gây rối, liền sẽ giết ai. Một đạo âm thanh lớn bao phủ toàn bộ Vạn Tinh Vân Thành. Hiển nhiên, Vạn Tinh Vân Thành thành chủ là dùng Vạn Tinh Vân Thành lớn nhất khuếch đại âm thanh phương pháp, cho nên mới có thể trấn nhiếp những người này. Mà lại, hiện tại hư không vương tỏa còn chưa tới đến, tất cả mọi người lo lắng hư không vương tỏa còn chưa tới, chính mình liền bị xử lý. Vì lẽ đó liền xem như có người muốn kiếm chuyện, bọn hắn cũng sẽ chờ hư không vương tỏa xuất hiện về sau gây sự nữa. Hiện tại nếu như bị xử lý lời nói, vậy thì cái gì cũng không có. Gió giống như ngừng, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được, xung quanh gió giống như đều biến mất. Hiện trường cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang đợi hư không vương tỏa xuất hiện. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều kích động nhìn thiên không. Bọn hắn đều hiểu. Vương tỏa liền muốn xuất hiện. Giống như thần truyền thuyết sẽ lại xuất hiện, mà nơi này đến cùng có thể hay không xuất hiện cái kia tuyệt đỉnh thiên phú người. Nếu quả thật xuất hiện, người này thế tất sẽ trở thành tương lai nhân vật phong vân. Đứng đầu nhất tồn tại. Chờ mong. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía thiên không. Đau quá a, Hạ Thiên thân thể đột nhiên ngồi xổm xuống. Ngươi thế nào? Hà Nhu không hiểu hỏi. Thân thể đau quá, giống như muốn nứt mở đồng dạng. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Làm sao ở thời điểm này đột nhiên thân thể đau đớn? Hà Nhu chau mày, hiện tại khẩn cấp như vậy thời khắc, hư không vương tỏa tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện, nếu như đưa Hạ Thiên rời đi. Cái kia nàng cũng có thể không đuổi kịp hư không vương tỏa. Phế vật chính là phế vật, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích, lập tức hư không vương tỏa liền muốn xuất hiện, bỏ qua cơ hội này, cả một đời cũng sẽ không có lần thứ hai. Hà Dương phi thường khinh thường nói. Mặt khác mấy cái Hà tộc công tử cùng tiểu thư từng cái cũng tất cả đều là khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Thật sự là để người rất im lặng a. Ta đưa ngươi ra ngoài đi, Hà Nhu nói. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, nàng cũng có chút lo lắng, nàng nhìn ra được, Hạ Thiên không phải trang, hiện tại Hạ Thiên tình huống phi thường không tốt. Không được, Hà Thiên Vũ lắc đầu. Hết chương 10.035. Chương 10.036 con của trời. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Cơ hội này là ngàn năm một thuở, hiện tại Hà Nhu đang không ngừng lên cao. Nếu như nàng bỏ qua cơ hội này, khả năng đời này cũng sẽ không có lần thứ hai, mà lại nếu như Hà tộc tử đệ đều thu được tăng lên, liền nàng nếu như không có, vậy liền thật hối tiếc. Hiện tại hư không vương tỏa tùy thời đều có thể xuất hiện. Nếu như không cẩn thận nhìn chằm chằm lời nói không chừng hư không vương tỏa tùy thời đều có thể sẽ nháy mắt biến mất. Vì lẽ đó, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể đi loạn. Ta đem hắn đưa đến bên ngoài là được. Bên ngoài có chúng ta người. Hà Nhu nói. Không được, Hà Thiên Vũ tuyệt đối không thể đồng ý loại chuyện này. Mặc dù bình thường hắn đối Hà Thiên cũng coi như không tệ, nhưng hắn đối Hà Thiên tốt, tất cả đều là vì nữ nhi của hắn. Hiện tại đến để hắn lựa chọn nữ nhi tiền đồ, vẫn là nữ tế tính mệnh lúc, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn nữ nhi tiền đồ. Loại thời điểm này, người một cái con rể tới nhà, chỉ biết cản trở. Ngươi còn tưởng rằng người nào sẽ vì ngươi từ bỏ nơi này hết thảy sao? Lão Tam cũng là phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Thiên tựa như một con giun dế đồng dạng. Co giúp ở nơi đó. Đây mới là trong mắt bọn họ một cái phế vật con rể tới nhà có lẽ có dáng vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Hạ Thiên chính là rác rưởi bên trong rác rưởi. A, à, Hạ Thiên lúc này cảm giác thân thể của mình giống như muốn đã nứt ra đồng dạng, bị người gắng gượng vỡ ra, loại đau này làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là thế nào? Hồng Phượng lo lắng nói. Hình như là một loại bóc ra, một loại muốn đem trong thân thể của hắn lực lượng nào đó bóc ra cảm giác. Phi Quang nói. Hạ Thiên đau tại trên mặt đất lăn lộn. Nhưng không có bất kỳ người nào đi lên quản hắn, thậm chí xung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là mỉa mai. Gần nhất Hà Nhu lẫn vào tốt như vậy. Bọn hắn cũng là muốn chèn ép Hà Nhu. Nhưng không có cơ hội tốt. Bây giờ thấy Hà Nhu cái này con rể tới nhà biến thành dạng này, bọn hắn cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Hà Nhu cái này con rể tới nhà càng thảm càng tốt. Bọn hắn cũng liền có thể càng thêm khinh bỉ cái này con rể tới nhà, đồng thời cũng tại khinh bỉ Hà Nhu ánh mắt, thế mà tìm một cái phế vật như vậy. Đồng thời, nếu như Hạ Thiên trực tiếp đau chết ở chỗ này, vậy bọn hắn cũng có thể thừa cơ nhục nhã Hà Nhu, đồng thời nói Hà Nhu tương lai khả năng vẫn sẽ là không biết nhân tố, tước đoạt Hà Nhu quyền lợi. Dù sao, không có phu quân nữ nhân, từ đầu đến cuối đều có thể sẽ rời đi. Đến lúc đó, một khi Hà Nhu cùng phía ngoài thanh niên tài tuấn có cái gì tiếp xúc, bọn hắn liền có thể dùng tránh Hà tộc tổn thất lấy cớ thừa cơ tước đoạt Hà Nhu quyền lợi. Phía trên cũng không muốn để cho Hà Nhu đem Hà tộc lợi ích mang đi. Vạn nhất nàng cùng cái khác thanh niên tài tuấn tốt hơn, cái kia sớm liền có thể sẽ đem Hà tộc sinh ý cũng cùng nhau mang đi. Không cần phải để ý đến ta, Hạ Thiên là đối Hồng Phượng cùng Phi Quang nói. Mặc dù hắn hiện tại thân thể rất đau, nhưng hắn đã cảm ứng được tiểu trùng tử xuất thủ. Tiểu trùng tử cũng không phải tùy tiện sẽ ra tay người. Hắn xuất thủ, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng, chính mình sẽ không chết, mặc dù sẽ rất đau, nhưng tối thiểu nhất sống sót tuyệt đối là có bảo đảm. Nguyệt chi pháp tắc, người Nguyệt chi pháp tác động, may mắn nơi này không có cái thứ hai Nguyệt chi pháp tắc người, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị người khác phát hiện. Hồng Phượng cũng là vội vàng quan sát xung quanh có người hay không chú ý tới Hạ Thiên bên này. Mặc dù không ít người đều đang nhìn Hạ Thiên, nhưng những người kia đều là dùng ánh mắt khinh bỉ đang nhìn Hạ Thiên. Cũng không có người phát hiện Hạ Thiên Nguyệt chi pháp tắc. Dạng này lời nói, Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng sẽ không bại lộ. Đúng, ta Nguyệt chi pháp tắc ngay tại bị bóc ra đi, bất quá tiểu trùng tử không có giúp ta khống chế, mà là tại trợ giúp bóc ra. Hạ Thiên minh bạch, tiểu trùng tử tuyệt đối sẽ không hại hắn. Vậy bây giờ, tiểu trùng tử làm như thế, liền nhất định có hắn mục đích. Ông, Hạ Thiên phát hiện, thức hải của mình đều phát sinh chấn động, thức hải chi hoa tại từng mảnh nhỏ rơi xuống. Phải biết, thức hải chi hoa là phi thường nghịch thiên tồn tại. Liền xem như Thủy Thiên Tuyền như thế thần hồn, Hạ Thiên chỉ cần một đóa thức hải chi hoa liền có thể bảo trụ đối phương. Chỉ có như vậy nghịch thiên đồ vật, hiện tại đang không ngừng tàn lụi. Nguyên bản bầu trời tăm tối, đột nhiên xuất hiện một vòng minh nguyệt. Tại tiên giới, mặt trăng là rất khó nhìn thấy. Bởi vì cái này đại nguyệt, đã không phải là Hạ Thiên trên địa cầu nhìn thấy mặt trăng, cái này đại nguyệt, là vô tận tinh hà tiên giới ban đêm đại nguyệt. Hả? Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn xem cái này đại nguyệt. Bình thường đến nói, mặc dù bây giờ là trời tối, nhưng có lẽ còn chưa tới ban đêm, mà lại hôm nay đại nguyệt, lộ ra phá lệ lớn, so bình thường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, thậm chí phảng phất muốn từ không trung bên trong rơi xuống một cái. Chuyện gì xảy ra đây cũng là hư không vương tọa một loại dấu hiệu sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua hư không vương tọa, nhưng bọn hắn cũng không có chân chính được chứng kiến hư không vương tọa. Vì lẽ đó, bọn hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện hư không vương tỏa cảm giác được phi thường không hiểu thấu. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đồng dạng, nơi này những cao thủ kia từng cái cũng đều là phi thường mờ mịt, bọn hắn cũng đều không rõ đây là có chuyện gì. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này đại nguyệt? Hà Nhu nhìn thoáng qua tại trên mặt đất lăn lộn Hạ Thiên. Không thể phân tâm, Hà Thiên Vũ nhắc nhở. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu như Hà Nhu phân tâm, hư không vương tỏa chợt lóe lên, mà Hà Nhu còn không có đi xem, không có đi câu thông lời nói, vậy liền bỏ qua thời cơ tốt nhất a. Ân. Hà Nhu nhẹ gật đầu, không có hiện tại lại đi nhìn Hạ Thiên. Xung quanh những người kia cũng không có bất kỳ người nào đi xem Hạ Thiên. Bọn hắn đều đem cái này đại nguyệt xuất hiện xem như là hư không vương tọa một loại dị tượng, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng không phải không có chút nào thất thần, liền phía trước chào phúng Hạ Thiên những người kia, cũng đều đem sự chú ý của mình tập trung ở bên trên bầu trời. Không người. Không có bất kỳ người nào lại đi nhìn Hạ Thiên. Ông. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo thanh âm vang dội, cái này sinh ý nháy mắt để tất cả giác quan biến mất, thậm chí liền âm thanh đều nghe không được. Nếu như bây giờ có người đánh lén người bên cạnh, vậy thành công suất cơ hồ là 80%. Bất quá. Cũng không có như vậy đi làm. Hiện tại nơi này người, đều hy vọng chính mình là cái kia may mắn, chính mình là cái kia bị thượng thiên chọn chúng con của trời. Vương tỏa. Xuất hiện. Tất cả mọi người thấy được vương tỏa. Đồng dạng. Bọn hắn cũng là ngay lập tức đem mình lực lượng đánh về phía vương tỏa. 3. Vô số lực lượng hội tụ ở nơi đó, lại cũng không có thể đối vương tỏa có bất kỳ tổn thương. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong thân thể. Một thân ảnh nháy mắt bay ra ngoài. Bay về phía bên trên bầu trời. Đương nhiên, thân ảnh này cũng không phải là bay về phía vương tỏa, mà là bay về phía bên trên bầu trời đại nguyệt, không có người chú ý địa phương. Hư ảnh. Vương tỏa phía trên, xuất hiện một cái hư ảnh. Nếu như bây giờ Hạ Thiên ngẩng đầu lời nói, hắn liền sẽ phát hiện, cái này hư ảnh là quen thuộc như vậy. Con của trời. Hết chương 10036. Chương 10037 cường hãn vạn tinh vân thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chấn kinh. Hiện trường tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, có người muốn đem hư không vương tỏa phía trên hư ảnh thắc ấn xuống đến. Nhưng bọn hắn bất kể thế nào làm, đều thắc ấn không xuống cái hư ảnh này. Có người muốn tấn công ghi nhớ cái hư ảnh này, nhưng bọn hắn lại phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao đi nhớ, đều không nhớ được cái này hư ảnh bộ dáng. Trong truyền thuyết, hư không vương tỏa, không thuộc về bất luận kẻ nào. Cùng trời đồng thọ, thậm chí so thiên địa tuổi thọ còn muốn dài. Thứ này, chính là một cái trống không vương tỏa. Nhưng bây giờ, vương tỏa phía trên thế mà lại có hư ảnh. Cái này hư ảnh. Đặc điểm lớn nhất chính là, hai tay là một đôi vuốt sói, đây cũng là hiện trường tất cả mọi người có thể ghi nhớ đặc điểm. Trừ cái này đặc điểm bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể ghi nhớ cái này hư ảnh bất kỳ đặc điểm. Đại nguyệt chiếu rọi tại hư không vương tỏa phía trên. Để hư không vương tỏa nhàn phá lệ dễ thấy. Đồng thời, hư không vương tỏa biến mất. Cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của mọi người. Kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch. Đây hết thảy đều kết thúc. Lúc này Hạ Thiên ngã vào nơi đó, sống chết không rõ. Ha ha ha ha, ta thế mà đột phá. Ta rốt cục thu được tăng lên, cảnh giới của ta cũng đột phá, xem ra cái này truyền thuyết là thật, chỉ cần nhìn lên một cái, thực lực liền có thể đạt được tăng lên. Quá tốt rồi, lực lượng của ta biên độ lớn tăng lên. Cơ hồ tất cả mọi người. Thực lực đều chiếm được tăng lên, lúc này bọn hắn những người này cũng đều là vô cùng hưng phấn. Bất quá hiện trường những cao thủ kia lại có cùng một nỗi nghi hoặc vương tỏa phía trên hư ảnh rốt cuộc là ai. Đồng thời, Vạn Tinh Vân Thành thành chủ cũng là ngay lập tức hạ lệnh, để cho mình thủ hạ chuẩn bị phòng ngừa nội thành bạo động. Bất quá, bạo động là tránh không khỏi, phía trước những người kia sở dĩ chịu đựng không có gây chuyện. Cũng là bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình bỏ lỡ trong nháy mắt đó hư không vương tỏa. Nhưng bây giờ, hư không vương tỏa không có. Cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể trói buộc bọn hắn. Giết. Thậm chí có ít người, bắt đầu đột nhiên đối người bên cạnh xuất thủ, đem người bên cạnh chém giết, cướp đoạt bọn hắn chữ vật trang bị. Loại tốc độ này, những người kia căn bản là phản ứng không kịp, muốn tự bạo chính mình chữ vật trang bị đều là không thể nào. Mà lại những người kia đắc thủ về sau, cũng là ngay lập tức bay ra Vạn Tinh Vân Thành. Hiện tại Vạn Tinh Vân Thành tất cả trận pháp đều là đóng kín, bọn hắn có thể bay thẳng đi ra ngoài. Cứ như vậy, Tràng Diệt triệt để không khống chế nổi. Từ giờ trở đi, Vạn Tinh Vân Thành trận pháp một lần nữa mở ra, người gây chuyện, giết không tha. Vạn Tinh Thành chủ lần nữa sử dụng khuếch đại âm thanh thiết bị. Thanh âm của hắn rất lớn. Hắn tin tưởng tất cả người đều có thể nghe được. Nhưng bây giờ Tràng Diện đã không dễ dàng như vậy khống chế. Rất nhiều người giết người về sau liền trốn đến trong đám người đi, còn có người giết người về sau, liền chạy tới mặt khác trong tửu điếm ẩn núp, còn có trực tiếp theo cửa thành liền xông ra ngoài. Loạn. Nội thành triệt để loạn cả lên. Hà tộc những thủ vệ kia cũng là đem Hà tộc công tử cùng các lão gia đều bảo hộ ở giữa. Bọn hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật, đây là một loại trấn nhiếp. Là tại nói cho người chung quanh, đừng làm loạn. Đương nhiên, người bình thường là không thể nào trực tiếp đối bọn hắn khổng lồ như vậy đội ngũ xuất thủ, nhưng những cái kia giải rác lực lượng vẫn là có đánh tới, cũng có một số người thân thể đập tới. Bọn hắn vì để tránh cho mình bị diệt sát, cũng là ngay lập tức lung tung công kích. Cái này để Tràng Diện có chút càng thêm không khống chế nổi. Ngươi không sao chứ? Hà Nhu cầm lên Hạ Thiên, bất quá bây giờ Hạ Thiên đã là không cảm giác trạng thái, nàng cũng là vội vàng kiểm tra, phát hiện Hạ Thiên không có thời điểm chết, nàng cũng là thở dài một hơi. Hồi Hà tộc, bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta người, giết không tha. Hà tộc tộc trưởng trực tiếp hạ lệnh. Lúc này, đội ngũ của bọn hắn xung quanh cũng là có hơn 10 vạn thủ vệ. Khổng lồ như vậy lực lượng thủ vệ, cũng là muốn cưỡng ép đẩy ra đám người. Mặc dù dạng này sẽ cho đội ngũ của bọn hắn cũng tạo thành nhất định tổn thương, nhưng liền xem như bọn hắn không làm như vậy, cũng nhất định sẽ bị tổn thương, nơi này Tràng Diện hiện tại thực tế là quá loạn. Bọn hắn hiện tại bảo toàn chính mình phương pháp tốt nhất chính là nhanh lên trở lại Hà tộc, cam đoan những người này viên an toàn. Có thể nói, hiện tại tổn thất lớn nhất chính là xung quanh những cửa hàng kia, hiện tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quá nhiều người. Có ít người cho rằng, hiện tại nhiều người, có thể thật tốt kiếm một bút, có thể cuối cùng, bọn hắn lại thua thiệt rất thảm a. Nhưng Hà tộc vẫn là có dự kiến trước, hôm nay toàn bộ ngày, bọn hắn thà rằng một khối tiên tinh đều không kiếm, bọn hắn cũng không muốn ra chuyện, vì lẽ đó hôm nay Hà tộc tất cả thương nghiệp đều đóng cửa. Cứ như vậy, cục diện hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. May mắn Hà tộc người đều là võ trang đầy đủ, nếu không lần này tổn thương nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản chỉ có không đến nửa giờ lộ trình. Cuối cùng, bọn hắn dùng trọn vẹn 10 giờ mới chạy về Hà tộc. Mà trận này Vạn Tinh Vân Thành náo động cũng đầy đủ kéo dài 2 ngày thời gian. Vạn Tinh Vân Thành thành chủ thật sự chính là có chút bản lãnh, hắn tự mình dẫn đội, dẫn theo thủ hạ đem gây chuyện người toàn bộ giết sạch. Lần này Vạn Tinh Vân Thành hỗn loạn, tạo thành hơn 3 triệu người tử vong. Có thể nói, cái này tử vong số lượng đối với chỉnh thể số lượng đến nói, tỷ lệ đã rất thấp. Mặc dù cũng có chết thảm cùng chết oan, nhưng Vạn Tinh Vân Thành thành chủ cũng dùng chính mình bản sự nói cho tất cả mọi người, Vạn Tinh Vân Thành có tuyệt đối thống trị địa vị cùng thực lực tuyệt đối. Bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Hắn thế nào? Hà Thiên Vũ hỏi. Sẽ không có chuyện gì, chỉ là đã hôn mê mà thôi, ta để y sư kiểm tra qua, y sư cũng nói nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể để hắn tự mình làm tu dưỡng, đoán chừng qua một đoạn thời gian liền có thể thức tỉnh. Hà Nhu nói. Ân, nhớ kỹ, không quản hắn ngày mai là không thức tỉnh, đều muốn với bên ngoài người tuyên bố hắn đã tỉnh, loại này thời điểm then chốt, không thể để cho người khác bắt lấy bím tóc, bên ngoài thế nhưng là có không ít người đều chuẩn bị xem ngươi chê cười đâu. Mà lại những người kia cũng sẽ nắm lấy cơ hội, để ngươi rơi đài. Hà Thiên Vũ nhắc nhở. Đúng, phụ thân, Hà Nhu nói. Hà Thiên Vũ rời đi về sau, Hà Nhu cũng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó phân phó nói quản gia, nơi này giao cho ngươi, có tình huống như thế nào liền hướng ta báo cáo. Rời đi. Hà Nhu cũng rời đi. Kỳ thật. Hà Nhu thái độ đối với Hạ Thiên, từ đầu đến cuối đều chưa từng có cái gì quá lớn đổi mới. Trong nội tâm nàng là mâu thuẫn Hạ Thiên. Nàng gần nhất mỗi ngày đều đang tìm kiếm cái kia tiền bối. Toàn thân tâm cũng đều tại cái kia tiền bối trên thân. Cô ra, ngươi nhưng muốn tỉnh lại a, nếu không. Nếu không cái gì? Một thanh âm xuất hiện. Cô ra, ngài tỉnh? Quản gia kinh ngạc nói. Ta đã sớm tỉnh, bất quá không thể trực tiếp, nếu không những tên kia tránh không được còn muốn đối ta châm chọc khiêu khích, thậm chí xuống tay với ta, bất quá nhìn ta loại kia trạng thái, bọn hắn khẳng định cũng không muốn cho bọn hắn chính mình thêm phiền toái. Hạ Thiên nói, tiểu thư kia cùng lão gia nói lời. Nghe được. Hết chương 10037. Chương 10038 Nguyệt phân thân. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên ba chữ nói vô cùng đơn giản. Nhưng quản gia minh bạch, nếu như Hạ Thiên nghe được lão gia cùng tiểu thư đối thoại, vậy khẳng định sẽ có chút thương tâm. Hai người đối thoại hiển nhiên là cũng không có bất cứ người nào quan tâm Hạ Thiên chết sống. Bọn hắn quan tâm chính là nếu như Hạ Thiên chết rồi, tiểu thư sẽ có dạng gì phiền phức. Không có bất kỳ người nào chân chính quan tâm Hạ Thiên chết sống. Cô gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi thông chi tiểu thư. Quản gia nói. Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn hiện tại tâm tình không tệ, cũng liền lười đi phản ứng Hà Nhu cùng Hà Thiên vô ý tứ. Lần này hư không vương tỏa xuất hiện. Hắn mặc dù không có nhìn thấy hư không vương tỏa đến cùng là dạng gì. Nhưng hắn thể nội nguyệt chi lực lượng lại bị dẫn dắt ra tới. Tiểu trùng tử càng là nghịch thiên, trực tiếp đem đại nguyệt dẫn dắt tới, vì Hạ Thiên ngưng tụ nguyệt phân thân. Cưỡng ép đem nguyệt chi pháp tắc bóc ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, đem nguyệt chi phân thân cưỡng ép đưa vào đến đại nguyệt phía trên tu luyện. Nói cách khác, cho tới nay, không có bất kỳ cái gì đột phá nguyệt chi phân thân, lần nữa có tăng lên khả năng. Mà lại, Hạ Thiên thể nội có nguyệt chi phân thân cái bóng. Chỉ cần hắn cần nguyệt chi pháp tắc, vậy hắn nguyệt chi phân thân liền có thể tùy thời trở lại thể nội. Lần này, nguyệt chi pháp tắc cũng có thể đạt được tăng lên a. Hồng Phượng hưng phấn nói. Không sai. Nguyệt chi pháp tắc. Rốt cục có thể bắt đầu tăng lên. Mà lại. Là tại đại nguyệt phía trên tu luyện. Lần này phân thân bóc ra quả thực chính là muốn đem hắn xé nát ra. Bởi vì lần này là một phân thành hai. Mà không phải chính hắn sáng tạo phân thân. Càng không phải là người khác thần hồn. Vì lẽ đó loại này bóc ra là phi thường thống khổ. Nếu như không phải tiểu trùng tử lời nói. Hắn là không thể nào đơn độc hoàn thành. Chẳng qua là không thấy được cái kia hư không vương tỏa là dạng gì, cái này thật quá đáng tiếc. Hạ Thiên cảm thấy, loại này rầm rộ là thật rất khó nhìn thấy, đáng tiếc chính mình thế mà ngay tại lúc này tách rời bản thể. Bằng không mà nói, nhất định phải thật tốt nhìn xem lần này hư không vương tỏa. Lúc đó ta toàn thân toàn ý đều tại ngươi nơi này, nguyên bản ta coi là dựa vào thức hải có thể đem hư không vương tỏa ghi chép lại. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, cái kia hư không vương tỏa, căn bản là ghi chép không xuống. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Lấy Hồng Phượng làm việc thái độ, hắn không có khả năng không đi cố ý ghi chép lại hư không vương tỏa. Mặc dù hắn cũng lo lắng Hạ Thiên an nguy, nhưng hắn đồng dạng minh bạch Hạ Thiên tính cách, nếu như hắn không có chuyện gì tình huống dưới, khẳng định càng giống nhìn bầu trời một chút bên trong hư không vương tỏa. Bất quá, không thể thành công. Loại kia thần vật. Khẳng định không phải chúng ta có thể tùy tiện ghi lại tới, nếu không người khác cũng ghi lại đến, về nhà từ từ xem a, cái kia hư không vương tỏa cũng không có thần bí như vậy. Hạ Thiên cũng minh bạch, hư không vương tỏa thần bí như vậy, vậy liền tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể ghi lại tới. Đồng dạng, người khác cũng vô pháp ký ức xuống tới, bằng không bọn hắn tùy tiện bỏ ra tới, cũng sẽ không có thần bí như vậy cảm giác. Nguyệt phân thân hiện tại trưởng thành chúng ta không nhìn thấy. Bất quá muốn sử dụng thời điểm, có thể trực tiếp đem nguyệt phân thân bên trong nguyệt chi pháp tắc thu hồi chính chúng ta thể nội, vẫn là rất thuận tiện. Hồng Phượng đã dò xét qua Hạ Thiên hiện tại tình huống thân thể. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu gần nhất nghỉ ngơi cũng rất tốt, mà lại thực lực cũng tăng lên không ít, xem ra là muốn hoạt động một chút. Hô. Hạ Thiên đứng dậy về sau, đi ra ngoài. Khi hắn đi ra Hà tộc thời điểm. Bên ngoài hiện tại cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Không thể không nói. Vạn Tinh thành chủ thật sự là một cái phi thường nghịch thiên tồn tại a, lớn như vậy tràng diện, hắn thế mà hoàn toàn khống được. Lớn như vậy náo động. Hiện tại thế mà giống như bình thường. Thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ náo động đồng dạng. Chúng ta bị người để mắt tới, là Hà tộc người. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu xem ra, ta phía trước quá mức nhân từ a. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Hà tộc những cái kia đời bốn công tử cùng tiểu thư liền đều xuất hiện. Đây không phải tỷ phu sao? Nhị tiểu thư nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trực tiếp đi tới, tại Hạ Thiên bên người cọ sát một cái, sau đó một mặt hoảng sợ hướng về sau nhảy xuống. Tỷ phu, ngươi làm gì? Ngươi lại dám dưới ban ngày ban mặt, đối ta làm chuyện như vậy, ngươi thế mà phi lễ ta. Hả? Nghe được lời như vậy, người chung quanh đều nhìn lại. Đồng thời, ở chung quanh chuẩn bị sẵn sàng người công tử kia cũng đều là ngay lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi làm gì điền hạ, đã sớm nhìn ngươi không phải một cái tốt, hiện tại lại dám đối muội muội ta xuất thủ. Hà Dương thủ hạ một cước đem Hạ Thiên đá bay. Bọn hắn đều là vừa khôi phục thật là không có bao lâu thời gian. Lần này tới thu thập Hạ Thiên, một mặt là bởi vì Hà Nhu thật càng ngày càng tốt, bọn hắn nhất định phải đuổi đi Hạ Thiên, kiềm chế Hà Nhu phát triển, một mặt khác, bọn hắn đều cảm thấy, chính mình lần trước thụ thương chính là bị Hạ Thiên hạ độc. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn trả thù. Lần này, bọn hắn cũng đều là làm vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn không tự mình động thủ, mà là để cho mình thủ hạ động thủ, hơn nữa còn để cho thủ hạ làm tốt phòng ngự, không nên bị Hạ Thiên hạ độc. Lão tam thủ hạ cũng là trực tiếp một cước đạp gãy Hạ Thiên xương cốt. Dám đối muội muội ta xuất thủ, ngươi là muốn chết à? Người như ngươi, làm sao xứng với muội muội của ta, làm con rể tới nhà, thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Hà Dương phi thường khinh thường nói. Cứ như vậy, Hà tộc những cái kia thủ hạ bắt đầu đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá, bọn hắn không đánh yếu hại, nhưng tuyệt đối có thể để Hạ Thiên thống khổ. Xung quanh thủ vệ đi tới. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không cần lo, đây là chuyện nhà của chúng ta, hắn là chúng ta Hà tộc con rể tới nhà, kết quả thế mà đùa bỡn ta muội muội. Hà Dương đối thủ vệ nói. Thủ vệ nhướng mày. Ta không có nói sai, vừa mới người chung quanh đều thấy được. Hà Dương nói. Kỳ thật, người chung quanh cũng không có thấy cái gì. Bọn hắn nhìn thấy chính là nhị tiểu thư giống như đúng là cùng Hạ Thiên sát bên, sau đó đột nhiên lui lại. Người bình thường nhìn thấy loại tình huống này phản ứng đầu tiên liền khẳng định là nữ nhân bị thua thiệt. Mà lại nơi này người đều là xem trò vui, ai sẽ vì Hạ Thiên như thế không nhận ra cái nào người ra mặt đâu. Liền tại những cái kia thủ hạ đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá thời điểm. Thân thể của bọn hắn đột nhiên từng cái ngã xuống. Thống khổ. Trong miệng của bọn hắn đều là thanh âm thống khổ. Chính là hắn làm, nhị tiểu thư vội vàng hô. Bọn hắn bây giờ thấy được tràng diện, liền cùng bọn hắn phía trước là giống nhau, nói cách khác, bọn hắn những này thủ hạ đều trúng độc, phàm là chạm đến Hạ Thiên người, đều đã trúng độc. Tốt, quả nhiên là ngươi đánh lén chúng ta, lần này chúng ta nhất định phải tìm tới tộc trưởng, đưa ngươi đuổi ra Hà tộc. Hà Dương nhìn đến đây thời điểm, cũng là phẫn nộ phi thường. Đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Cơ hội tới. Bọn hắn có thể bắt lấy cơ hội này, đem người hạ độc trực tiếp khóa chặt trên người Hạ Thiên. Hết chương 10.038. Chương 10.039 ác nhân cáo trạng trước. Người đang é rô tia eater si eater hát. Cơ hội. Bọn hắn đều hiểu, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần bắt được cơ hội này, vậy bọn hắn nói không chừng liền có thể vặn ngã Hà Nhu. Bắt lại hắn, đem hắn áp tải đi, để tộc trưởng thẩm phán, đem người bị thương đưa đến pháp sư nơi đó trị liệu. Lão tam la lớn. Mặc dù những này thủ hạ đều hiểu, hiện tại đi đụng vào Hạ Thiên khẳng định sẽ trúng độc. Nhưng phía trên hạ mệnh lệnh, liền xem như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ đi. Mà lại cái này độc, cũng không phải là vô giải. Cứ như vậy, Hạ Thiên bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa về sau. Cứ như vậy bị mang theo trở về. Không xong, quản gia, cô gia bị bắt, cái kia hai cái đi theo Hạ Thiên thủ vệ lúc đó cũng là bị ngay lập tức khống chế lại, hiện tại bọn hắn trở về báo tin. Lúc này, bọn hắn cũng là đem sự tình đi qua nói một lần. Cô gia thật phi lễ nhị tiểu thư rồi, quản gia hỏi. Không, chúng ta tận mắt nhìn thấy, là nhị tiểu thư cố ý đâm vào cô gia trên thân, sau đó đột nhiên nhảy ra. Bất quá bây giờ nói cái này không ai tin. Thủ vệ lo lắng nói. Hạ Thiên đối đãi bọn hắn cũng không tệ lắm. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Thiên xảy ra chuyện. Ta cái này đi thông chi tiểu thư cùng lão gia. quản gia cũng là vội vàng bắt đầu khởi hành. Tộc trưởng đại điện bên trong, Hà Nhu cùng Hà Thiên Vũ đến thời điểm, Hạ Thiên đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, bọn hắn để cho mình thủ hạ đi đánh, sau đó để cho thủ hạ đi trị liệu, căn bản cũng không quan tâm trong thủ hạ độc sự tình. Các ngươi chơi cái gì? Hà Nhu quát lớn. Tỷ, đây chính là ngươi chọn tốt vị hôn phu. Nhị tiểu thư phi thường khinh thường nhìn xem Hà Nhu. Ta nhìn, ánh mắt của ngươi là thật chẳng ra sao cả a, thế mà tìm như thế một cái sắc lang, liền ta đều muốn phi lễ, mà lại chúng ta đã có chính xác chứng cứ, phía trước chính là hắn cho chúng ta hạ độc. Rõ ràng chính là bọn hắn đánh Hạ Thiên, mới có thể trúng độc, hiện tại thế mà bắt đầu ác nhân cáo trạng trước. Nói là Hạ Thiên cho bọn hắn hạ độc. Nếu như bọn hắn không đánh Hạ Thiên lời nói, bọn hắn sẽ trúng độc sao? Các ngươi không đánh ta, sẽ trúng độc sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Còn dám cưỡng từ đoạt lý. Hà Dương cũng là đối thủ hạ bên người gật đầu, sau đó thủ hạ của hắn cũng là xuất thủ lần nữa đi giáo huấn Hạ Thiên. Hắn chính là muốn đánh tới Hạ Thiên ngay cả lời đều nói không nên lời, dạng này mặc kệ bọn hắn cho Hạ Thiên dạng gì tội danh, đều có thể ngồi vững. Hạ Thiên không có khả năng có cơ hội phản bác. Hà Thiên Vũ lẳng lặng nhìn đây hết thảy, chau mày. Hà Nhu còn muốn nói điều gì, nhưng bây giờ nơi này người căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Bọn hắn đều đang đợi tộc trưởng. Tộc trưởng sau khi tới, chuyện này là có thể giải quyết. Cũng không lâu lắm. Tộc trưởng đến. Đồng dạng. Bốn vị khác đời thứ hai nhân viên cũng đến. Muốn xử lý đời bốn hạch tâm nhân viên, dù chỉ là một cái con rể tới nhà, cũng cần tộc trưởng ra mặt. Đây là quy củ. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư quy củ. Nói một chút chuyện gì xảy ra, tộc trưởng mở miệng nói ra. Tộc trưởng, hôm nay tại trên đường cái hắn phi lễ ta, sau đó bị người của ta đánh. Kết quả người của ta liền trúng độc triệu chứng cùng lần trước trong chúng ta độc giống nhau như đúc, nói cách khác, lần trước chính là hắn đối với chúng ta hạ độc. Nhị tiểu thư vội vàng nói. Nàng muốn trước tiên đem chiếm lý sự tình nói ra. Ngươi còn có thể nói chuyện sao? Tộc trưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Có thể. Hạ Thiên nói. Biện giải cho mình vài câu, tộc trưởng nói. Thứ nhất, ta không có phi lễ nàng, là chính nàng cố ý đụng tới, bằng vào ta thực lực. Không có khả năng tại trên đường cái tới gần nàng. Thứ hai, trong thân thể ta độc tố là bản năng, nếu như bọn hắn không đột kích kích ta, không có khả năng trúng độc. Hạ Thiên thanh âm khàn khàn nói. Hắn hiện tại không thể thôi động trong cơ thể mình lực lượng, vì lẽ đó chỉ có thể ngạnh kháng những công kích kia. Cái này để thân thể của hắn phụ tải rất lớn. Các ngươi có cái gì nói? Tộc trưởng nhìn về phía nhị tiểu thư. Hắn đang nói láo. Chúng ta nơi này người đều thấy được, ngài có thể hỏi đại ca cùng tam ca, bọn hắn đều thấy được, mà lại chúng ta căn bản cũng không phải là tập kích hắn. Đại ca cùng tam ca lúc đó là chỉ điểm hắn tu luyện, mà ta là vỗ một cái bờ vai của hắn, liền xem như chúng ta không cẩn thận ra tay với hắn, vậy chúng ta cũng đều là Hà tộc người, hắn vì cái gì không tới cứu chúng ta, lúc đó nếu như không phải pháp sư có biện pháp, chúng ta đời này đều phế đi, thậm chí khả năng chết đi, dạng này vì tư lợi người. Không xứng nhưng chúng ta Hà tộc người. Nhị tiểu thư nói. Nàng phía trước nói chứng nhân, trên thực tế là rất hư vô mờ mịt, nơi này người đều là lão giang hồ, bọn hắn những người này vì sao lại cùng một chỗ, loại chuyện này rất dễ dàng nghĩ ra được, đến mức chỉ điểm tu luyện cùng không cẩn thận vỗ một cái bả vai loại lời này, liền càng không cần phải nói, nhưng nàng câu nói sau cùng là chí mạng. Đó chính là vì tư lợi. Nàng ý tứ là. Bọn hắn đã thương Hạ Thiên. Hạ Thiên còn nhất định phải cho bọn hắn trị liệu. Loại chuyện này nói ra, thật sự là khiến người ta cảm thấy phi thường buồn cười. Nhưng chính là dạng này buồn cười sự tình. Lại phi thường chí mạng. Không sai. Bọn hắn đều là Hà tộc người, Hạ Thiên nếu có phương pháp trị liệu lời nói, lại đối với những người này thấy chết không cứu, đó chính là Hạ Thiên vấn đề. Ngươi có cái gì giải thích? Tộc trưởng hỏi. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận. Tộc trưởng nói. Thanh giả tự thanh, ta cũng tin tưởng tộc trưởng ngài có minh giám. Hạ Thiên nói. Tộc trưởng nhìn thoáng qua xung quanh bốn người, sau đó gật đầu trước tiên nói một chút quyết định của chúng ta đi. Nếu như các ngươi có dị nghị, có thể nói. Thứ nhất, bất kể nói thế nào, điền hạ đều là chúng ta Hà tộc đời bốn nữ tế. Các người giật dây thủ hạ của mình đem hắn đánh thành trọng thương, cái này nhất định phải nhận xử phạt, tất cả tham dự công tử tiểu thư, toàn bộ phạt 10 năm bổng lộc, thuộc hạ mua bán nộp lên 5 cái. Cái gì? Lúc này những người này sắc mặt đều là biến đổi. Tộc trưởng, hắn chỉ là một cái con rể tới nhà mà thôi, mà lại chúng ta cũng là lo lắng cho mình lần nữa trúng độc. Người gặp qua gia tộc nào thủ hạ có thể đánh chủ tử? Đồng thời ta còn muốn tuyên bố, phàm là tham dự động thủ đánh điền hạ người, toàn bộ đuổi ra hà tộc, biếm thành đẳng cấp thấp nhất hà vệ. Tộc trưởng nói, lúc này vừa mới động thủ những thủ vệ kia từng cái sắc mặt đều là phi thường khó coi, bọn hắn không sợ chết. Nhưng bọn hắn lo lắng nhất chính là bị đuổi ra hà tộc. Đây là tín ngưỡng của bọn họ à? Còn không mau tạ ơn, bên cạnh một tên đời thứ hai lão giả nói. Những thủ vệ kia cũng đều minh bạch, bọn hắn hiện tại vẫn là đẳng cấp thấp nhất hà vệ, mà không phải triệt để đuổi ra hà tộc. Cái này đã không tệ. Đa tạ tộc trưởng. Những công tử kia cùng tiểu thư cũng đều là cung kính nói ra đa tạ tộc trưởng. Tộc trưởng đối bọn hắn xử phạt không nghiêm trọng lắm. Đến ngươi, tộc trưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là chật vật bò lên, chậm rãi đứng lên, hai chân đang phát run, hắn cái dạng này thật đúng là không phải giả vờ. Mà là hắn hiện tại không thể dùng tự thân lực lượng khôi phục, chỉ có thể là dạng này. Hết chương 10.039. Chương 10.040 chính mình đi. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thứ nhất, người phi lễ nhị tiểu thư, mặc dù nói không có thành công, nhưng cũng làm ra làm loạn cử động, điểm này, liền triệt tiêu bọn hắn đối người tập kích. Thứ hai, người trơ mắt nhìn đời bốn tử đệ trúng độc, lại cũng không hỗ trợ. Bọn hắn có lỗi, là bọn hắn, nhưng người cái này sai, là không thể tha thứ, hà tộc người, nhất định phải đoàn kết, nội bộ đấu tranh rất bình thường, nhưng nếu như ảnh hưởng đến hà tộc chỉnh thể vinh dự cảm giác thời điểm, nhất định phải đứng ra, có thể ngươi nhưng không có, vì lẽ đó, ta quyết định, đưa ngươi trục xuất hà tộc, nếu như Hà Nhu cùng ngươi quan hệ tốt, muốn cùng ngươi cùng rời đi lời nói, ta không ngăn trở. Hà tộc tộc trưởng vẫn là vô cùng giảng đạo lý, cũng không có muốn bổng đánh uyên ương ý tứ. Đúng rồi, người không cần nghĩ nói người thụ thương, không có cơ hội, liền xem như người thụ thương, người cũng có thể nói cho người khác biết, người có thể cứu trị, nhưng người cũng không, còn có, mặc dù người đối các người thủ vệ cùng quản gia không tệ, nhưng ta đã phái người hỏi thăm bọn hắn tình huống lúc đó, bọn hắn là không dám đối ta nói láo, người lúc đó căn bản cũng không có thương nặng như vậy. Tộc trưởng giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Quản gia là biết rõ hắn không có thương tổn. Nhưng quản gia cũng tuyệt đối không quản đối tộc trưởng nói láo. Điểm này hắn cũng lý giải. Ta tiếp nhận. Hạ Thiên nói. Hà Nhu, đến ngươi lựa chọn. Hà tộc tộc trưởng nhìn về phía Hà Nhu. Bất quá ngươi phải hiểu được, liền xem như ngươi không cùng hắn đi, ngươi mua bán ta cũng muốn thu hồi một nửa, đồng thời về sau nếu như ngươi tiếp xúc mặt khác nam tử, ta vẫn là sẽ đối ngươi tiến hành quản khống cùng khấu trừ mua bán. Hà tộc tộc trưởng không phải một cái người xấu. Nhưng chỉ có thể nói là lập trường khác biệt. Chỗ hắn ở, làm việc liền nhất định phải dạng này. Nếu như Hạ Thiên đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ như thế. Hắn làm sự tình, cũng là vì hà tộc cân nhắc, không có bất kỳ cái gì không đúng. Hắn đối mỗi người trừng phạt, cũng đều là thỏa đáng chỗ tốt. Mặc dù Hà Nhu cái gì cũng không làm, nhưng hắn nam nhân nhưng không có hà tộc chỉnh thể vinh dự cảm giác, cái này chứng minh. Nàng bình thường không có cho nam nhân của mình quán thâu loại tư tưởng này. Cái kia nàng đạt được dạng này xử lý cũng là bình thường. Lúc này, Hà Nhu ra ra cũng là cho mày, không nói gì, hắn đang chờ đợi Hà Nhu lựa chọn. Hà Thiên Vũ vội vàng mở miệng. Nàng không đi. Ta muốn nghe nàng chính miệng nói. Hà tộc tộc trưởng là một cái lão luyện người. Hiện tại loại thời điểm này, Hà Nhu chính mình nói đi ra. Mới có thể càng thêm cho thấy quyết tâm của nàng, đồng dạng, nàng trả lời thái độ cùng tốc độ, đều sẽ ảnh hưởng đến tộc trưởng đối nàng tương lai phương hướng phán đoán. Ta lưu lại, Hà Nhu không có chút do dự nào. Nói thẳng. Nói cách khác. Cuối cùng. Hạ Thiên chính mình rời đi, Hà Nhu sẽ không theo hắn rời đi, hôn nhân của bọn hắn đến đây là kết thúc. Hạ Thiên bị Hà Nhu cho bỏ. Ân. Tộc trưởng đối Hà Nhu trả lời phi thường hài lòng. Gia gia của nàng cũng là thở dài một hơi. Hiển nhiên cũng đối với nàng câu trả lời này cùng thái độ rất hài lòng. Ngươi dù sao cũng là ta hà tộc nữ tế, ta để người chuẩn bị cho ngươi 100 vạn tiên tinh, tạo điều kiện cho ngươi về sau sử dụng. Hà tộc tộc trưởng nói. Không cần đổ bố thí, Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Cốt khí. Cuối cùng, hắn để người thấy được hắn cốt khí. Mặc dù thân thể rất đau, nhưng hắn vẫn là đi ra ngoài. Đúng rồi, bà vừa mới xuống tới mệnh lệnh, để các ngươi hỗ trợ điều tra một cái, chúng ta Vạn Tinh Vân Thành bên trong, có cái nào có quang chi pháp tắc người. Hà tộc tộc trưởng mở miệng nói ra. Rõ. Động tác phải nhanh, ai có thể điều tra nhiều nhất, ta ban thưởng 10 nhà mua bán, ai nếu như có thể tìm tới bà muốn tìm người, ta ban thưởng hắn 50 nhà mua bán, tốt nhất là chúng ta hà tộc bên trong người, nếu như tìm được hà tộc bên trong người, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết. Tộc trưởng nói thẳng. Có thể nói. Tộc trưởng đây là dốc hết vốn liếng A. Hai loại cộng lại. Chính là 60 nhà mua bán A. Hà Nhu vừa mới bị trừ đi, liền không sai biệt lắm là những thứ này. Nếu như ai có thể đạt được những này nhà mua bán lời nói, cái kia thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hưng phấn A. Nguyên bản những người này đều hứng chịu tới xử phạt, tâm tình của bọn hắn đều không phải rất tốt. Mặc dù Hà Dương cùng Lão Tam bọn hắn cũng coi là thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng có một chút tổn thất, nhưng bây giờ. Bà thế mà để bọn hắn điều tra có quang chi pháp tắc người. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Chỉ cần bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm được càng nhiều có quang chi pháp tắc người, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được 10 nhà mua bán, mà nếu như bọn hắn có thể tìm được bà muốn tìm người kia. Vậy bọn hắn liền phát đạt. Cơ hội này không thể bỏ qua. Hà Thiên Vũ nhìn xem Hà Nhu nói. Hiện tại Hà Nhu, tình huống phi thường không tốt, thật vất vả dựng nên lên mua bán, cứ như vậy bị tước đoạt. Nếu như nàng có thể bắt lấy cơ hội này lời nói, vậy khẳng định có thể xoay người, nhưng nếu như nàng bắt không được cơ hội này lời nói, cái kia nàng chỉ sợ cũng thật rất khó xoay người. Tản ra. Tại mỗi người bọn họ sau khi tách ra. Đại ca, người cảm thấy có lẽ bỏ qua tên kia sao? Lão Tam hỏi. Hắn hiện tại chính là một cái phế vật, sống cùng tử vong đối với chúng ta mà nói, không hề khác gì nhau, bất quá lúc trước hắn lại dám cho chúng ta hạ độc, cái này không thể tha thứ. Hà Dương nói. Đúng a, mà lại nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta cũng sẽ không phải chịu xử phạt, vì lẽ đó ta cũng cảm thấy không nên bỏ qua hắn. Lão Tam nói. Vậy liền tại hắn rời đi chúng ta hà tộc về sau xử lý hắn, sau đó để cho thủ hạ đi nhận tội liền tốt. Hà Dương phi thường tùy ý nói. Mặc dù nội thành không cho tùy tiện giết người. Nhưng đối với bọn hắn những người này đến nói, quy định như vậy tựa hồ cũng không tính cái gì. Thủ hạ của bọn hắn, hoàn toàn có thể thay bọn hắn đi tiếp thu xử phạt, mà lại bọn hắn chỉ cần giao nạp một chút tiền phạt, cuối cùng loại chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Tốt, nếu dạng này, cái kia có việc chúng ta cùng một chỗ gánh, chúng ta cùng một chỗ phái người giải quyết hắn. Lão Tam nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng, gia hỏa này xử lý tốt nhất. Dạng này liền có thể triệt để chấm dứt hậu hoạn. Đạp. Hạ Thiên mới vừa đi ra hà tộc, hắn liền cảm ứng được đằng sau có người đi theo hắn, những người này chính là Hà Dương cùng Lão Tam phái ra. Bất quá bọn hắn tính toán đợi Hạ Thiên lại đi xa một chút lại động thủ. Trực tiếp tại cửa ra vào động thủ, ảnh hưởng sẽ phi thường không tốt. Trong sân. Quản gia bọn hắn đều nghe nói Hạ Thiên bị đuổi ra hà tộc tin tức. Quản gia, các ngươi giúp ta loại bỏ hà tộc bên trong có người nào có quang chi pháp tắc, càng nhanh càng tốt. Hà Nhu hiện tại cũng không muốn chậm trễ thời gian, loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Quang chi pháp tắc, quản gia sững sờ. Đúng, chính là quang chi pháp tắc, Hà Nhu nhẹ gật đầu. Cô gia không phải liền là quang chi pháp tắc nha, quản gia nói. Cái gì ngươi nói cái gì? Hà Nhu vội vàng hỏi. Ta trước kia thấy qua cô gia sử dụng quang chi pháp tắc, mà lại cũng trong phòng của hắn thấy qua tia sáng. Quản gia nói. Hà Nhu lúc này cũng là trực tiếp chạy ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.